Bây giờ là hơn 7 giờ tối, giờ của tiểu bang California. Hôm nay là ngày 4 tây tháng 10 năm 2025. Thầy trò chúng tôi họp mặt tại Phật đảnh Tôn Thắng để trùng tu lại một số công trình. Cách đây khoảng 3 tuần, 2 tuần nó có một cái trận mưa rất là lớn, 50 năm nó mới có xảy ra một lần. Mưa mà đến nỗi quý vị biết dùng sa mạc mà nó nước lên khoảng 1 feet ngập á, nhưng mà không có hư gì nhiều, nó chỉ có bị một số hàng rào nó bị ngã đổ và chúng tôi phải lên up lại cái khu vực gạch rửa ráy lại chính điện và chúng tôi sửa lại cái hệ thống điện solar cho nó mạnh lên. Quý vị, tôi nhận được cái mail của một nhóm Phật tử của tôi ở tại Việt Nam, nhất là những Phật tử ở Hải Phòng, một Phật tử ở ngoài miền Bắc, ở Ninh Bình, Phật tử ở từ Huế, Đà Nẵng đi ra tới miền Bắc bị bão liên tiếp 2 trận lớn, mà bây giờ một trận thứ ba nó đang vô nữa. Nhìn thấy đồng bào, nhất là Phật tử ruột thịt của mình, đồng bào ruột thịt của mình bị nạn mình thương, mà quý vị từ xưa giờ họ phải hiểu tôi, có lẽ nhóm Phật tử này mới họ không hiểu. Họ kêu gọi, họ cầu cứu tôi, họ nói như là sư phụ cứu giúp giùm cho tụi con, tụi con quá khổ đi, nghĩa là bây giờ ngập mà nó ngập, nó hư hại rất là nhiều, nó ngập tới lầu 1 cũng ngập luôn đó quý vị, mà nó rút rồi để là một cái bãi chiến trường thì bây giờ cái cơn bão số 2 nó vô. Mà cái cơn bão này nó lên tới cấp 11, mười mấy luôn, nó giật mà nó đi mà vô tới đó nó không chịu đi vô mà nó cứ đứng dỗ nó xoáy tới đó mới chết người ta. Tôi thì hồi đó giờ quý vị biết tôi không có chủ trương là từ thiện gây quỹ. Quý vị nếu mà hiểu tôi là mấy chục năm lâu hoằng pháp tôi chả có làm chuyện đó. Hơn nữa tôi là một cái ông sư của Việt Nam Cộng Hòa. Và quý vị biết khi mà tôi với cái uy tín của tôi thì tôi gọi một cái điện tử họ làm rất nhiều, họ sẵn sàng đổ. Nhưng mà đổ rồi cái đồng tiền này nó có đến tay đồng bào hay không? Tụi con có đồng ý sư phụ không? Nó phải qua mặt trận tổ quốc, thương là thương đồng bào. Nhưng mà Việt Cộng á, nó có thể cho quý vị nhận không? Nhất là tiền của một ông sư của Việt Nam Cộng Hòa. Một ông sư đã từng là sĩ quan tiêu quý của bên binh chủng không quân thì tôi nghĩ là tôi không có thể tôi làm được gì được. Thương thì thương mà không có làm được. Thầy Tài Đức có đồng ý với sư phụ không? Chắc chắn khi thầy gọi là có điện tử ủng hộ đó, chắc chắn có luôn, nhưng mà cái đồng tiền nó có đến tay đồng bào hay là đến tay mặt trận tổ quốc, những cái tên cán bộ nó mập mà đồng bào khổ vẫn khổ. Thì tôi đọc cái thư rồi tôi cũng xin coi như là mấy Phật tử ở trong vùng bão lụt thông cảm cho thầy. Thầy thương nhưng mà không làm được, không làm được, thầy dư sức vận động nhưng mà vận động rồi cái đồng tiền đó thầy gửi về Việt Cộng nó có để yên cho quý vị nhận không, hay là nói tiền của CIA nữa, thấy không? Cho nên cái đó quý vị thông cảm cho thầy cái lá thư thế này: bạch thầy, chúng con là một số đồng bào Phật tử ở Việt Nam từ các tỉnh miền Trung và miền Bắc đang bị mấy cơn bão lụt liên tiếp tàn phá, đã nghèo khổ, bây giờ lại bị thiên tai ập đến, chúng con hết đường sống, xin thầy thương chúng con và vận động đồng bào Phật tử tại Hoa Kỳ nghĩ tình đồng bào ruột thịt mà cứu tế giúp đỡ cho chúng con, xin cảm niệm công đức của thầy. Rồi bây giờ tôi đã đọc cái này rồi, quý vị biết là phải thông cảm cho thầy. Tôi dư sức với cái lời kêu gọi của tôi đó, tôi có thể kêu gọi 100.000 không khó, đúng không quý vị? Nhưng không được, không được. Bây giờ cái vấn đề nó rất là khó, quý vị phải hiểu tôi là ở bên cái chuyến tuyến của Việt Nam Cộng Hòa, còn mấy Phật tử đệ tử tôi thì đang ở trong cái dòng quản lý của Việt Nam Cộng sản, cho nên thương mà không làm được thì không phải tôi không có khả năng, nhưng mà tiền đó chắc chắn không đến tay được đồng bào, chỉ gửi được một cái nỗi thương yêu mà đau xót không biết làm gì hơn. Thôi trân trọng kính chào. Quý vị, rồi bây giờ có một số Phật tử nói: thầy, tụi con đang bị bão lụt, trận này chưa xong, rác rến chưa dọn thì trận thứ hai đến, trận thứ hai chưa chịu khỏi cốc đầu là trận thứ ba, Bây giờ tụi con tụng cái gì kinh nào để cho tụi con bớt an ủi đi, tụi bớt đau khổ đi. Quý vị, tụi con đã từng nghe pháp lâu rồi, thầy đã có nói lâu rồi, tài sản của chúng ta đây thuộc năm nhà. Ngay cả cái tài sản mà của Tam Bảo thì tôi cũng đã của năm nhà. Tụi con phải biết Đức Phật có nói cái đó không quý vị? Năm nhà, người đời hay người xuất gia, tài sản của Tam Bảo hay tài sản của tư nhân đều thuộc năm nhà. Thứ nhất, tài sản của vị nhà vua tịch thu. Hồi xưa vua có quyền tịch thu không quý vị? Mà vua bây giờ quan có quyền tịch thu không? Chỉ cần phạm vài cái luật là họ có quyền tịch thu. À, đó là tài sản thuộc năm nhà, đó là nhà thứ nhất. Rồi đó, thứ hai đó là bị bão lụt cuốn trôi, nước cuốn lụt, cái gì đang bị nước nhà nước, mà nhà nước này là nước lụt. Thứ ba là bị cháy, bão, bị lửa là nhà thứ ba. Thứ tư là quý vị tích lũy tài sản sẽ bị cốt trộm nó lấy. Thứ năm là con cháu bất hòa phá tán, phải không? À, coi như quý vị, tài sản thứ nhất là bị nhà vua quan có thể tịch thu bất cứ lúc nào. Thứ hai là cái thần lửa, tức là về vấn đề quả quạng có thể lấy đi sạch bách, không có cái gì là thứ hai. Thứ ba là bảo lục, quý vị đang bị bảo lục lấy hết tài sản của quý vị. Thứ tư là coi như con cháu bất, coi như là nó bất hiếu, nó phá. Quý vị có thể để tài sản nhưng mà có phước con cháu nó biết kiểu như dung rồi cho nó lên, còn mấy quý vị sẽ mất hết. Và thứ tư, thứ năm là bị trộm cốt. Cho nên ai cũng sẽ bị năm cái vật mà nó tàn phá cái tài sản chúng ta, là năm cái điều đó không ai tránh khỏi. Thánh hay phàm gì cũng bị cái quy lực đó chi phối. Cho nên quý vị phải chấp nhận. Cũng như vừa rồi ở đây, ngay cả Phật Đản Tôn Thắng Thầy cũng bị lục. Và ông Thầy Sanh, ông nói chỉ cần một in nữa đó là nó vô hư hết mấy kia, nhưng mà rốt cuộc còn một in hết tại sao? Tôi mới ý là tức là nó vô nó hư hết, nhờ là tôi kê cao lên. Quý vị nghĩ ở vùng sa mạc này mà nó mưa mà ngập một feet ra trong một cái vùng rộng lớn này là chuyện rất là 50 năm mới xảy ra, nhưng mà cũng may là không có bị thiệt hại gì hết. Câu hỏi số 2. Bạch thầy, chị con mở quán cà phê ở Việt Nam. Lúc đầu mới mở rất ế. Sau đó chị con nghe lời một người quen ở Thái Lan, chỉ dẫn qua Thái Lan thỉnh bùa Thái về để làm ăn. Các vị thần Thái Lan phò hộ cho mau phát tài. Lúc đầu con không tin, nhưng kể từ khi chị con thỉnh bùa Thái về, chị lập bàn thờ trên lầu, thờ một cái vị tượng thần có nét mặt rất là hung tợn. Và theo lời hướng dẫn, chị con khấn vái như sau: xin quý vị đại thần phò hộ cho tiệm cà phê của con phát tài, con sẽ trích ra 50% mua phẩm vật cúng tế. Lúc đầu mỗi ngày quán cà phê không bán được 500.000 đồng, nhưng kể từ đó nhờ vị thần Thái Lan phò hộ, tiệm chị con bán mỗi ngày từ 10 triệu rồi lên tới 20 triệu rồi lên tới 50 triệu một ngày mà vẫn không có chỗ ngồi. Chị con phát tài đem tiền đầu tư mua nhà đất trở thành tỷ phú. Nhưng gần đây chị bị một bệnh lạ, bác sĩ khám không ra bệnh, ăn cái gì cũng ói ra máu. Ban đêm dù uống thuốc ngủ cách mấy cũng không ngủ được. Cho nên mẹ con lo lắm, từng qua bảo thổi vào làm sập 3 căn phố cho thuê đó, bị lấy nè. Bây giờ chị con bị khủng hoảng giống như người bị tâm thần, tiệm cà phê bị lũ lụt làm hư hết. Máy móc, bàn ghế, dàn karaoke và tất cả tủ lạnh đều hư hết. Từng qua mẹ con đem chị con lên chùa nhờ thầy xem hộ chị con bị bệnh gì. Thầy trụ trì nói chị con bị quỷ ám. Chị con bị quỷ ám. Con gần đây có tụng chú Lăng Nghiêm, nhưng mỗi lần con tụng chú thì bệnh chị càng nặng thêm. Xin thầy từ bi cho chỉ cho con cách cứu giúp căn bệnh của chị con. Kính thầy. Vị Phật tử này cũng đệ tử tôi ở Việt Nam. Quý vị, ở Việt Nam họ ưa xài cái loại bùa ngải này có không quý vị? Rất là nhiều. Bây giờ tôi giải thích trong mật tông nè. quý vị, các vị thiện thần, chư thiên hộ pháp, họ có làm việc hối lộ giống như vậy, nghĩa là cứ việc phù hộ cho tôi buôn bán đi, thỉnh cái vị thần đó về, rồi tôi chia cho 50%. Chỉ thiện thần làm không quý vị? Hộ pháp làm không? Chư thiên làm không? Chỉ có loại ác thần mới làm nha. Mà ác thần đó, tôi bảo đảm, cái kiểu mà bà lại kiểu này, bà giái tôi đọc cái thơ này là tôi thấy bà chết rồi. Nguyện cái tiệm bán mỗi một ngày không tới 500 ngàn, 500 ngàn Việt Nam, lớn hay nhỏ quý vị? Nhỏ. Rồi đó đi thỉnh bùa Thái Lan về là thờ một cái ông thần ở trên lầu ở Việt Nam á, ở trên lầu ở dưới đất bán, có lời đó không quý vị? Thì giái là chia 50%. Thí dụ như lúc đầu bà bán lên được một ngày 5 triệu thì có thể bà chia 2 triệu rưỡi bà mua đồ phẩm vật cúng. Nhưng mà lên tới 30 triệu rồi có bỏ lên 15 triệu không? Rồi lên tới 100 triệu có bỏ không? Mà như vậy là bà đã không nói đúng với các ác thần. Mà không nói đúng với các ác thần thì họ có ác thần họ sân si hay là họ từ bi? Họ sân si. Là chơi với quỷ là như vậy đó. Bây giờ tôi nhìn cái kiểu bà giái chỗ này là tôi thấy từ chết tới bị thương à. Thấy không? Cho nên á quý vị, ác thần là cái loại ăn hối lộ. Nhưng mà chánh thần không làm chuyện đó. Cho nên á, chị cô bây giờ là bị nó hành đó, tức là những cái gì nó cho được không phải là phước của chị con, mà do cái tà thực của quỷ thần. Mà quỷ thần nó nhận rồi mà nó không được chia thì nó phá thôi. Cho nên đối với thầy đó, cô cần trì lăng nghiêm đó là càng bệnh. Trì lăng nghiêm là phải trì tới nơi với cô trì cái kiểu đó, đó cái đạo lực cô không có. Mà khi cô đạo lực không có đó mà cô trì đó, tức là cô còn làm cho chị cô bệnh hơn nữa. Nhớ kỹ, muốn trì chú lăng nghiêm mà có đạo lực phải giữ giới. Và nhớ kỹ, và các cái vị kim cang hộ pháp, họ có thần nhãn không quý vị? Họ có nhìn biết cái sự gì cái bà này làm cái gì không? Và họ có biết cái nhân quả bà này lừa dối mấy vị thần? Tôi tin chắc rằng cái kiểu bà nói giờ giúp cho con buôn bán tiệm cà phê đắt, con chia cho 50%. Nói thì giỏi lắm á, nhưng mà tôi nghĩ tới hồi bán đắt chia 10% chưa dám chia nữa, đúng không? Thì bây giờ các vị hộ pháp, hộ chú lăng nghiêm, họ thấy cái chuyện đó là họ thấy là mấy cái gì này là nhân quả của cái bà này với các vị ác thần. Cho nên các vị hộ pháp hoàn toàn không có dính. Cho nên tôi khuyên cô không nên tụng lăng nghiêm. Thứ nhất là đạo lực cô không có. Và cô biết ở trong cái lăng nghiêm nó có nhiều vị ác thần lắm, chứ không phải là thiện thần không. Cu bằng trà cũng là ác thần nè. Những loại cu bằng trà là cái quỷ kinh khủng lắm. Cho nên một lần nữa tôi cảnh cáo tất cả đệ tử của tôi ở Việt Nam và ở Hoa Kỳ, quý vị chớ sử dụng tà thuật. Cái phước mình tới đâu, mình làm tới đó. Bởi vì quý vị vui vẻ khi mà cái thạnh nó đến, thì phải cũng bình thản khi cái si nó ập đến. Nghĩa là phải chấp nhận như vậy. Còn quý vị chỉ cười khi mà cái được, và quý vị khóc được mất, thì quý vị chỉ có chết thôi, không phải đệ tử Phật. Và nội đệ tử Phật mà sử dụng cái này là hoàn toàn là đi vào con đường đệ tử ma. Bây giờ mình không giái Phật, mình giái Phật không linh, mình mới đi qua mình thỉnh bùa Thái Lan, mình thờ một cái ông thần Thái Lan, là mình rước quỷ vào nhà rồi. Và khi rước quỷ vào nhà rồi mà chắc chắn là tôi nghĩ là cái bà chủ quán cà phê này không thể nào mà dám chia 50%. Mà quý vị có thể là quỵt nợ với Bồ Tát, quý vị có thể lừa dối với Ngài Địa Tạng, quý vị có thể lừa dối với hàng hộ pháp, nhưng mà không thể lừa dối với quỷ thần được. Tôi nói thẳng với quý vị, quý vị hứa tu với Phật nhưng mà tu không đủ thì Phật không có phạt gì hết, thấy không? Nhưng mà nhân quả sau này quý vị tránh. Còn mà vô dầu thiện bên hồi đó tu cho gia ba đó, thấy không? Là con tu là tự tâm con làm, đúng không? Là con giữ với lời hứa đó khác. Mà con giờ con không giữ lời hứa thì Phật cũng không có phạt con nữa, nhưng mà nhân quả sẽ trả. Còn đối với ác thần này là chắc chắn họ không có tha. Cho nên bây giờ không có sử dụng chú nào được hết. Không có sử dụng chú nào được. Đối với thầy, nếu mà cô đó ở Việt Nam thì thầy cũng làm gì được. Mà ở bên Mỹ này thì tôi bắt, thứ nhất là cái cô đó phải vô chùa tu nè. Muốn giải quyết cái gì bây giờ tôi phải cho ba cho tu. Tệ lắm là phải 6 tháng trong chùa rồi mới tính. Còn bây giờ tôi không có xen vào cái nhân quả của cái người đời đâu. Nhớ nha, sư phụ lớn tuổi rồi, sư phụ không có xen vào những cái nhân quả của người thế gian. Như vừa rồi ở bên Tích Xịt, thầy ở đó có một người bị bệnh tài vô, thầy nói đây là nghiệp duyên của quý vị, nhân quả của quý vị. Muốn tôi chuyển lại nhân quả, quý vị phải tu, quý vị chuyển lại. Thì bây giờ vô đây tôi cạo đầu, ở trong làm tôi cho một cái căn nhà ở 6 tháng rồi tôi mới giải quyết. Còn nếu không tôi không làm, từ nay tôi để cái phước đức của tôi để tôi cứu những đệ tử cần cái sự giải thoát luân hồi sinh tử, cần sự giảng sanh. Chứ tôi không có xen vào những cái nghiệp ở thế gian. Mà cái nghiệp này là cô ta là cái nghiệp lừa gạt quỷ thần, hối lộ quỷ thần, nhưng mà hối lộ không đúng như cái lời hứa, cho nên rất là nguy hiểm. Tôi sẽ trả lời vậy thôi, thì có biết lòng thì chịu, cho thầy là không có giúp gì được hết. Hỏi: bạch thầy, con có nghi vấn sau đây nhờ thầy khai thị. Ba mẹ con sống ở chợ Lái Thiêu, biết Lái Thiêu đâu quý vị? Không, Lái Thiêu ở Sài Gòn, Lái Thiêu ngày xưa là Bình Dương. Ngày xưa là Bình Dương. Ba mẹ con sống ở chợ Lái Thiêu ngày xưa, trước năm 1975. Mỗi lần muốn đi Sài Gòn nghe pháp của Hòa thượng Thiện Hoa, Hòa thượng Trí Tịnh, ba con phải chở mẹ con bằng xe đạp đi từ Lái Thiêu lên Sài Gòn, rất là khổ sở, để nghe Hòa thượng Thiện Hoa, Hòa thượng Trí Tịnh thuyết pháp, một năm được hai lần. Vậy mà về nhà ba má con ăn chay niệm Phật và sống đến gần 100 tuổi. Ba con mất năm 98 tuổi, mẹ con mất 101 tuổi. Lúc lâm chung rất là tỉnh táo và nói trước ngày mất, rồi nói là Phật cho Di Đà cho cái ngày đó giờ đó lợi đón, và quả thật tới ngày đó giờ đó ba má con đều tắm rửa và lên ngồi niệm Phật rồi đi, không bệnh tật. Còn bây giờ đến đời tuổi con, quý thầy giảng pháp rất nhiều, tụi con đi nghe pháp bằng xe hơi. Mỗi tuần đi chùa nghe pháp vậy mà chị hai con chết vì bị ung thư lúc 32 tuổi. Anh ba con chết vì tai nạn xe hơi lúc 37 tuổi. Còn con bây giờ chờ thay thận. Tại sao đời ba má con tu ít mà được lợi lạc, còn đời nay tu nhiều mà con cháu thật là khốn khổ. Xin thầy từ bi khai thị. Cái cô này con nói rất thành thật. Trước 75, nhà ba má cô ở Lấy Thiêu mà hồi đó nghèo đi xe đạp. Là bởi quý vị biết Hòa thượng Thiện Hoa không? Hòa thượng Thiện Hoa mà viết mà cái Phật học phổ thông năm quyển là ngài viên tịch rất là sớm, ngài mới có 55 tuổi ngài viên tịch rồi, ngài là thầy của Hòa thượng Thanh Từ. Đúng là nếu mà sư phụ phải gọi ổng là sư ông. Nhưng mà nên nghe Hòa thượng Thiện Hoa thuyết tháng thuyết có 2 ngày, Hòa thượng Trí Tịnh thuyết 1 ngày, Hòa thượng Thiện Hoa thuyết ngày, mà ba má đạp trước khi đi là phải dỡ cơm đồ đi rồi đạp xe đạp từ ở Lấy Thiêu lên Sài Gòn để tu, tháng đi được 2 ngày. Vậy mà cùng ba má về nghe pháp rồi về lại tu theo lời mấy hòa thượng đó, rồi về cũng ăn chay niệm Phật, cũng tu bình thường thôi, không có rành gì nhiều. Mà hồi xưa tu là tôi biết đơn giản là chỉ niệm chú Đại Bi rồi niệm Phật vậy thôi, chứ không có dạy nhiều đâu nha. Vậy mà ăn chay niệm Phật, vậy mà sống tới 103 98 tuổi, mẹ 101 mà chết là biết trước. Rồi lúc chết tâm thần không có điên đảo, tỉnh táo, nói Phật bảo dặn ngày đó giờ đó tắm rửa đi. Còn bây giờ cổ nói là gia đình cũng theo cái truyền thống nó tu đi xa hơi, tu liên tục, mà sau rồi hết người này chết. Bây giờ chị hai con chết vì ung thư lúc 32 tuổi, anh ba con chết vì tai nạn xe cộ lúc 37 tuổi. Còn con bây giờ chờ thay thận, tại sao đời ba má con tu ít mà được lợi lạc, còn đời nay tu nhiều mà con cháu thật là khốn khổ. Xin thầy tự bi khai thị. Quý vị, ngày xưa đó quý thầy tu là cao tăng, quý thầy giữ giới thanh tịnh, cho nên tôi nhắc lại Hòa thượng Trí Tịnh đó, ngày xưa khi mà ngài có đệ tử tu ở núi Thị Giải, biết Thị Giải không? Thì không có trên núi, ta phải xây những cái hồ nước để mà ta trữ nước mưa, mà năm đó nó hạn liên tiếp không có nước, cho nên nó tính dẹp mấy cái chùa trên núi, thì xuống thỉnh Hòa thượng để làm cái lễ để mà đưa Phật đi về dời, để Hòa thượng mới thương, Hòa thượng mới lên trên đó, thì Hòa thượng mới thôi để tôi cầu nguyện. Thì trước khi Hòa thượng lên đó, thì đêm đó ông thần núi ông lại báo cho cái vị thầy trụ trì đệ tử của Hòa thượng đó, nói ngày mai có Bồ Tát đến, giái Bồ Tát thì Bồ Tát sẽ chỉ cho cái chỗ có nước đào, mà núi nó cao. Thì ngày mai ông này ông cũng không nghĩ ông sư phụ ông là Hòa thượng Trí Tịnh là Bồ Tát. Thì ông lên rồi ông nói là con nằm chiêm bao con thấy đó là phan dời chùa đó, phan dời tượng Phật đó. Ngày mai có Bồ Tát, nhục thân Bồ Tát đến để mà thăm chùa. Thì nói vậy cái ổng, bà Thượng Trí Tịnh ổng nói hả, vậy mà chờ coi chỗ nhục thân Bồ Tát ai đi không biết. Thì tới chiều ngày mới thắp nhang ngày giái, ngày giái rồi ngày ra ngày biểu đào, thì nó nước lên, trên núi mà nước xịt lên. Thì đó là tôi biết Hòa Thượng Trí Tịnh là một cái vị nhục thân Bồ Tát, cho nên ngày dịch kinh rất là nhiều. Những bộ kinh mà ngày dịch là những bộ kinh mà ngài được gọi là Kumala Thập của Việt Nam. Rồi bây giờ Hòa Thượng Thiệu Hoa là một cái vị mà thầy của Hòa Thượng Thanh Từ, và ngài tịch lúc đó có 55 tuổi, rất là trẻ. Quý vị, hồi xưa là cao tăng, người ta dạy. Rồi ngày xưa đó cái phương tiện mà về học pháp nó có nhiều như bây giờ không quý vị? Hồi xưa có máy đi coi không? Có gì thâu băng không có. Cho nên người ta đến nghe đó, người ta chú tâm. Người ta chú tâm từ quý pháp. Quý vị, thời Phật còn tại thế đó, một năm á, các hàng đệ tử tỳ kheo chưa chứng quả của Phật đó, chỉ được tập trung về tịnh xá để Đức Phật giải pháp. Quý vị, hồi đó thời Đức Phật có cái gì ghi lại không quý vị? Không có. Chỉ có mình ngài A Nan là học một nhớ 10 thôi. Còn tất cả là ráng gì vì cái họ không có những cái phương tiện như bây giờ. Cho nên không có Google. Bây giờ tụi con quên kinh gì lên Google có không? Muốn học cái gì cũng có hết. Cho nên tụi con coi thường. Và tụi con không có thiết tha. Nó nhàm pháp. Rồi á, bây giờ không có gặp được chân tăng, không gặp được thánh tăng. Cho nên tụi con á, đi tin tu theo Phật thì tốt, nhưng mà tin lầm á, đó là đặt niềm tin sai cái ngôi chùa vào cái vị thầy họ dạy cái pháp môn sai, tụi con cũng khó mà đạt được những cái quả vị như ngày xưa. Cho nên tôi nói rõ, ngày xưa đệ tử Phật muốn nghe một câu pháp phải băng sông vượt núi, người đời nay vì pháp quá nhiều nên pháp chẳng thấm sâu. Tôi nói rõ luôn, pháp chẳng thấm sâu. Quý vị nghe sư phụ giảng, quý vị nghe một lần, tôi bảo đảm, ví dụ nhiều người tôi thấy họ đang đi làm việc, rồi họ mở cái máy họ nghe, mà khi quý vị vừa làm việc, quý vị tập trung tư tưởng, quý vị nghe, quý vị chỉ thu nhận được có vài chục phần trăm mà. Bây giờ tôi nói thí dụ con tiền đâu mất rồi. Thí dụ như con ngồi, con nghe làm nail, rồi con vẫn nghe. Nhưng mà con nghe lúc đó con chỉ áp phê phải 10% mà. Rồi tối yên lặng về nhà sau khi tiệc tùng xong, có phải là con nghe lại thấy nó hay hơn không? Cho nên không phải pháp của Phật dở, mà tại vì đời xưa người ta quý cái gì quý nó hiếm. Cho nên thời Phật có mỗi một ông Phật cho một cái đề mục, một cái câu pháp để mà tu. Còn thời này sư phụ là phàm tăng, sư phụ dạy chung chung. Người nào siêng năng á, thì nghe thì tốt. Người nào không siêng năng thì nghe rồi là giống như coi phim truyện Hồng Kông là chết. Dạ, tụi con, tụi để ý coi, tụi con nghe một cái bài pháp, tụi con nghe 3 lần thấy nó khác. Lần thứ nhất hiểu khác, lần thứ hai nghe lại hiểu khác, và lần thứ ba đó là tệ lắm phải 3 lần. Cho nên công tử Sala khi đi vào để học tu mướn cho ông cấp cô độc, quý vị thấy Đức Phật dùng thần lực chỉ cho ông quên. Rốt cuộc là ông tập trung để ông nhớ đó quý vị. Mà vừa nghệ thuật xong Phật làm cho quên. Mà Phật làm như vậy 3 lần thì rốt cuộc ông chứng quả sơ quả Tu Đà Hoàng. Quý vị, cái quả Tu Đà Hoàng nó tốt lắm. Nó hơn cả cõi trời vì nó chấm dứt luân hồi sinh tử sau 7 lần. Còn lên cõi trời là tạo vừa tạo nghiệp thôi đó quý vị. Tụi con đối với cái nhìn của sư phụ á, lên cõi trời là tạo thêm nghiệp chứ. Tại sao vậy? Ở đây tụi con chỉ gieo duyên được chứ một bà vợ, hoặc là hai bà, là ba bà là nhiều lắm. Mà lên cõi trời tụi con gieo duyên với 500 bà tới 1000 bà. Là thêm nghiệp chướng để mà chui xuống đây rồi để mà mấy mốt trả nần, nghiệp ái rất là chết. Cho nên tóm lại, ngày xưa đệ tử Phật muốn nghe một câu pháp phải băng sông vượt núi, người đời nay vì pháp quá nhiều nên pháp chẳng thấm sâu. Quý vị thấy con giật không? Nó cũng ngồi đây đó mà nó không hiểu thầy nói cái gì, thấy không? Nhưng mà về nó sướng, nó sướng hơn mấy vị. Quý vị có nói được con đứt đút ăn, quý vị có được con đứt đút không? Về sướng vật chất nó sướng hơn, có đúng thế không? không có đúng thế gì hết, không có view bọng gì hết đó. Nhưng mà trí huệ không có đó. Có nhiều người đó, mang thân người nhưng mà cái phước báo là chưa chắc là hơn, mà nó đã trải cái nghiệp mười mấy năm bị nhốt ở bên sở thú ở con rô đó quý vị. Một câu hỏi: bạch thầy, nghe quý thầy giảng pháp chung quy, người nghèo đương nhiên là khổ cho nên không được hạnh phúc, và người giàu cũng không được hạnh phúc. Vậy tu làm sao để được hạnh phúc? Quý vị, bây giờ tôi nói phải nhìn rõ. Quý vị, nếu mà thật sự, nếu mà nói người có tiền hạnh phúc đó, thì tôi thấy ở Việt Nam đó, tôi thấy như bà Phương Hằng, bà chả có hạnh phúc gì hết đâu. Thấy không? Bà dám đi qua đây, bà bỏ tay mấy triệu đô la để bà thừa kiện mấy YouTube. Có không quý vị? Trong khi mấy triệu đô la là một tài sản lớn. À, quý vị thấy, tôi thấy bà khổ đó. Bà khổ hơn những đệ tử của tôi. Tôi không nói không khổ ai hết, nhưng mà khổ đệ tử của tôi. Thấy không? Bà là đại gia đó. Thầy, tại những đệ tử của thầy gom lại đó không bằng cái tài sản của bà Đại Nam đâu, thấy không? Nhưng mà tụi con thấy người giàu. Rồi bây giờ quý vị nhìn thấy đó, Tổng thống Trump ấy, mặc dù ông luôn là một tổng thống đó, một ông già 79 tuổi rồi đó, tụi con thấy ông có sướng không quý vị? Không sướng. Mà ông, đối với thầy thì cái việc làm của ông là lợi ích cho dân tộc Hoa Kỳ, là lợi ích cho người dân Hoa Kỳ, là ông tập trung. Quý vị nghe một cái chuyện mà mình thấy nó nghịch lỗ tai không? Ông Trung á, ổng về lúc ổng ứng cử, ổng có tuyên bố rằng ổng sẽ make America great again, có nói cái đó không? Ổng làm tất cả quyền lợi cho người Mỹ, chứ ổng không có nói là lo cho di dân. Mà bây giờ di dân á, thì bây giờ đảng Dân Chủ á, thượng nghị viện á, chống thiểu số, nó nói là nó cần tiền để mà bảo hiểm cho di dân bất hợp pháp, cần tiền để cho mấy đứa nó muốn chuyển giới. Trời ơi, quý vị nghe cái chuyện đó nó thiếu lâm gì đâu á. Cho nên quý vị nhìn thấy một bên á là bây giờ tôi bỏ cho quý vị trong làng đói nè, và một bên á là tôi nói là lúc đó là bây giờ thầy Tề Đức ổng lên ổng đâu muốn làm ngồi chỗ tôi, mà ổng nói ổng lo cho mấy thằng homeless, quý vị nghe có được không? Đó, thành ra cái đó là cái khổ. Nhưng mà cái khổ của ông Trung là cái khổ của một vị Bồ Tát lo cho chúng sanh. Thì trở lại vấn đề hạnh phúc, tụi con phải định nghĩa cái chuyện hạnh phúc là cái gì mới được. Chứ đừng có nghĩ là quý thầy nói là người giàu cũng khổ, người nghèo cũng khổ, như vậy tu làm sao cho được hạnh phúc. Kính thầy, cái chỗ này tôi phải nói, hạnh phúc là được thỏa mãn cái mình thích. Nhớ kỹ nha, theo cái định nghĩa của thế gian, hạnh phúc là thỏa mãn cái mình thích, phải không? Và đau khổ là phải đối diện sống chung với cái mình ghét, có đúng không quý vị? Hả? Mà tụi con ở trong này coi, mà cái gì tụi con thích á, tụi con thấy hạnh phúc. Nhưng bây giờ bắt một cái người á mà họ không có biết tụng kinh đừng chú, mà cứ là 4-5 giờ sáng xách đầu bây giờ tụng Lăng Nghiêm, rồi chiều bắt tụng kinh, rồi bắt đi làm, bắt đầu lỗ, bắt đầu này kia, tụi con thấy họ khổ rồi chứ. Đúng rồi tụi con. À, cho nên là phải định nghĩa cái hạnh phúc là gì. Theo cái quan niệm thế gian, hạnh phúc là được thỏa mãn cái mình thích, và đau khổ là mình gặp mặt hay sống chung với cái mình ghét. Cho nên lục tổ Huệ Năng ngày dạy, nghĩa là thích ghét đừng để lòng á, thì nằm duỗi hai chân ngủ vẫn là hạnh phúc. Một con người mà thích và ghét không có để trong lòng, đói thì ăn, khát thì uống, mệt thì ngủ, gặp chuyện thì làm, nhưng mà làm rồi buông hết, không có chấp nhất, không có thích và không thích. À, thích cũng khổ. À, thích mà hạp, nghĩa là cái gì mà thỏa mãn được cái mình thích là cái đau khổ, là cái hạnh phúc. À, nhớ kỹ nha, hạnh phúc là được thỏa mãn cái mình thích, và đau khổ là mình phải đối diện với cái mình ghét. Phải nắm được cái đó rồi. Cho nên lục tổ Huệ Năng á, ngài nói thương ghét, thích ghét đừng để lòng, thì là đạt hạnh phúc, chứ không phải là giàu. Giàu không có hạnh phúc đâu. Tụi con suy nghĩ lại cái thời tụi con ở đảo, trong này có Hào cũng ở đảo nè, thấy không? Thầy Long cũng ở đảo, hồi đó đi lái xe đi từ ở dưới sân tơ lên, thầy trò có tâm sự, nó nói là nó cũng vượt biên, Hào cũng vượt biên. Hào cái thời gian ở đảo là thời gian thần tiên mà mình không biết. Như thầy hồi đó đó, thầy vượt biên qua là năm 80, mới có hai mấy tuổi, ở chùa Quan Âm ở đảo Ga Lăng. dụ như Ba Gà Đá mà nó sắp sửa nó qua nó phỏng vấn á, trời ơi họ lên là quy y cả ngàn người mà tàu nó đổ vô hàng ngày ngồi giảng pháp cầm cái lo nhỏ vậy đảng mất mất phất. Mà lúc đó đệ tử họ rất chí thành, họ chí thành tại sao vậy? Họ đối diện với cái nghĩa là bị lội khỏi Hoa Kỳ và coi như là nằm ở đó hoặc là nằm ở đảo, cho nên cái lúc đó mình dạy mình không có biết hoằng pháp mà mình chỉ trông đi, cho nên là 8 tháng là thầy đi rồi. Chứ nếu mà thầy ở lại đó thêm vài năm nữa thì lợi ích rất là nhiều, mà lúc đó thì mình không nghĩ tới cái đó, mình thấy ở đảo là khổ. Nhưng mà giờ thời gian ở đảo thầy thấy là sung sướng nhất, là thời gian đó là cơm thì có cầu quỷ cho ăn, rồi tới giờ lên tụng kinh, mà tụng kinh nó không có kinh phải lại quay thăng sinh, đánh máy đánh chữ ra rồi quay thăng sinh ra rồi cho Phật tử tụng, thấy không? Một lần tụng kinh 5-7 ngàn người tụng chú Lăng Nghiêm, chú Đại Bi, hồi đó chỉ tụng Đại Bi chứ không có làm không hát Lăng Nghiêm được nữa. Đó, rồi đó một cái lễ sám hối rồi họ lên đó là mấy ngàn người, nghĩa là đông thật đông. Nhưng mà rồi đó là cái nông cạn của thầy, chứ hồi đó thầy biết thì lễ cho chúng sanh. Tóm lại đó, hạnh phúc là được thỏa mãn cái mình thích, và đau khổ là đối diện sống chung với cái mình ghét. Cho nên lục tổ đã dạy thích ghét không có ở lòng thì sẽ được hạnh phúc. Bây giờ thầy khuyên con nghe lời lục tổ đi, thích và ghét đừng có ở lòng, thấy không? Đừng có thích ghét, thích ghét đừng có để lòng, mình còn thích ghét là còn có đau khổ. Câu hỏi nữa, bạch thầy, từng qua con đi hành hương bên Thái Lan gặp một vị sư Thái Lan, ngài hỏi con đi xuất gia được bao lâu, con nói được 10 năm, ngài hỏi tiếp được an lạc nhiều hay phiền não nhiều, con nói phiền não nhiều. Này, có người tu phải tìm chùa cho hợp với thiện căn phước đức của mình, nếu không sẽ là con số không hoặc là thối tâm sa đọ vào ba ác đạo. Con muốn hỏi tiếp nhưng khả năng anh ngữ có hạn, nên hôm nay xin gửi câu hỏi này nhờ thầy khai thị. Tìm chùa hợp với thiện căn phước đức của mình là nghĩa gì? Tức là một vị này, một vị tu sĩ, họ xuất gia được 10 năm rồi, họ đi hành hương ở Thái Lan, họ vào một ngôi chùa, họ gặp được nghĩa là một cái người tu, là cái vị sư Thái Lan đó, ngài mới nói vị sư ngài hỏi con đi tu được bao lâu, nó giờ con xuất gia được 10 năm. Ngài hỏi tiếp được an lạc nhiều hay phiền não nhiều, con nói phiền não nhiều. Ngài nói người tu phải tìm chùa cho hợp với thiện căn phước đức của mình, nếu không sẽ là con số không hoặc là thối tâm sa đọa vào ba ác đạo. Quý vị biết ba ác đạo là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Con muốn hỏi tiếp nhưng khả năng anh ngữ có hạn, nên hôm nay xin gửi câu hỏi này nhờ thầy khai thị. Tìm chùa hợp với thiện căn phước đức của mình là nghĩa gì? Chỗ này quý vị để ý kỹ nè. Trong cuộc đời luân hồi mình không phải có một kiếp này, mình vô lượng kiếp có phải không quý vị? Quý vị đã từng, đây, ông này nè, ông có căn tu không? Ông thiện sanh có căn tu không? Tệ sanh có không? Có. Nhưng mà ông có cái chủng tử hút xì ke không? Có chủ tử diêu lãng không? Có. Cho nên sơn đen, đại ca sơn đen. Có chủ nghĩa hút sách, có chủ nghĩa cờ bạc, có chủ nghĩa đủ thứ. Nghĩa là nhưng mà nếu mà ổng lọt vào trong một cái môi trường khi mà ba ổng ở tù là thiếu thách sĩ, rồi không có dạy dỗ ổng. Chứ nếu thách sĩ mà đừng có bị ở tù thì ông này không phải vậy. Rồi đó khi qua bên Mỹ rồi ổng lại chơi trong cái môi trường, chơi với cái gì? Chơi với cái bạn xấu. Bị ảnh hưởng bạn xấu không quý vị? Rồi chơi với người bạn xấu. Nhưng mà rồi khi ổng có một cái tốt á, là mẹ ổng á, là mất. Diệu Hiền là mẹ con đúng không? Mẹ con mất nhưng mà con người có hiếu. Con có hiếu. Tại sao mà thầy nhận một cái người xì ke mà vô mà dám vòng vòng tay thầy? Tại thầy thấy con có hiếu. Có hiếu là chỗ má con viết cái gì chút, muốn cho má về cực lạc mà má yên tâm á, thì con phải đi tu theo thầy Thông Lai. Do hiếu, cái lá thư đó là con có hiếu. Lần thứ hai thầy thấy con ở bên con rô, con đứng ngay cái chỗ gần cái tháp Xá Lợi, con bị thiếu tá sĩ chửi cái gì đó mà con đứng con khóc không dám nói là một tiếng, con nhớ không? Con đợi không biết làm gì bên làng á, mà ba con đi qua, ba con la con đi chơi với ông anh nào bên tá sĩ đó rồi con về. Thì tôi đó, thường thường tôi để ý bất cứ người con trai hay con gái nào mà có hiếu á, cho dù họ xa đọ tôi vẫn tổ chức cho họ nó có cái duyên. Thì gần đây họ duyên gần thầy lành bản tốt. Và quý vị thấy một cái người như vậy, từ một cái người sa đọ xì ke ma tí du đảng mà trở thành một ông tăng quý vị, thì như vậy là sao? Tìm cho hợp nơi thiện căn phước đức của mình. Bây giờ cái thiện căn phước đức của ông chạy sanh và thiện căn phước đức của cô Hồng Đức, nếu cô Hồng Đức không gặp được cái băng của sư phụ và không gặp được cái dòng pháp của sư phụ thì giờ này cô Hồng Đức chết rồi đó quý vị. Chết rồi không sống đó. Sống bạc mạng là chết rồi đó. Thì ra cái thiện căn phước đức là mình đủ cái phước duyên. Thành ra trong cuộc đời của sư phụ cũng vậy. Sư phụ nếu mà sư phụ không gặp được Hòa Thượng Huệ Thành, sư phụ không gặp được Ngài Tuyên Hóa, thì sư phụ cũng đi vào con đường nghĩa là kinh khủng lắm. Tụi con có hiểu chưa? Cho nên mình phải lựa cái môi trường hợp với thiện căn phước đức của mình nha. Tại vì quý vị tự động người đời nữa gần bậc khi đây gần liền sắp, mình ảnh hưởng dữ lắm. Trong đời mình á, vô lượng kiếp mình đã từng cờ bạc, cho nên mình lũi vô mình chơi một thằng bạn cờ bạc, mình sẽ cờ bạc. Tụi con có đồng ý không? Rồi bây giờ tôi thí dụ như một ông tăng, ông tu hành á, nhưng mà khi ông rời khỏi vòng tay của sư phụ á, rồi ông đi làm, rồi bắt đầu á, ông chơi với người bạn nhậu. Nhậu không? Sẽ nhậu luôn đó. À, nhậu mà nó bám vào cái đó rồi là từ từ á, cái thiện căn mà ông tu trong mười mấy năm nay nó từ từ nó phai nhòa. Và cái ác nghiệp, cái nhân duyên xấu mà trong nhiều đời nó lại được nhộn lên. À, bây giờ thấy Tuấn nè, thấy không? Tuấn rõ ràng, Tuấn này là bao nhiêu tuổi rồi con? Dạ, 45. 45. 45. Chà, con 45 là sao Mộc Đức á. Thì năm nay bị ta ghen phải rồi đó. Bấm coi phải 45 là sao Mộc Đức không? Coi đi. 45 là mà Mộc Đức đó, thấy không? Cho nên á, con hồi sáng Toàn nó nói, nó tưởng là ghen ngược lắm, không ngờ là nó nói nó không ngờ tướng mà bị ghen. Mấy vị nghe tên tướng bị ghen thấy cười không? Nhớ nha, mai mốt xuống nhà biết công quả đừng có cười với con gái nha. Quý vị, Tuấn bây giờ đó, thứ nhất á, đáng lẽ nó có gia đình rồi, nhưng mà bây giờ đó, cái nghịch cảnh đó là chị nó có chồng, chị nó sanh đứa con cuối cùng là bị bệnh, bán thân bất tội, bây giờ đang ở trong làng mình đi xe lăn đó, nên cậu phải ở nhà, phải tiếp tục đi làm để phụ chị nuôi, vừa lo cho chị, vừa lo cho cháu, tức là cậu thay cha luôn. Lo cho chị rồi bây giờ đó từ từ chị đó, chị nó giờ vô ở với cô sư cô Hồng Động ở trong làng mình đó, là nó bây giờ nó rảnh rồi đó. Nhưng mà rảnh rồi thì bây giờ cỡ tuổi này cũng nửa đời hưng phấn rồi đó con, tu đi. Bây giờ con mà ra con gặp á là con chết thiệt, cỡ này ra là chết thôi, thấy không? À, bây giờ đó, trước khi lập gia đình đi hỏi hết những tên đã có vợ, hỏi từ ông Thầy Đức này, hỏi dài dài cho tới ông Thiện Hải, giờ là Tệ Hải nè, hỏi dài dài hết cho tới ông Thiện Minh, hỏi luôn cả luôn ông Tệ Long này nè, thấy không? Hỏi lấy vợ sướng không? Không, thật ra đó mình phải chọn một cái nơi mà nó hợp với thiện căn phước đức của mình, chứ đừng có chọn một cái nơi mà nó hợp với ác căn và nghiệp chướng của mình là mình tiêu. Trong vô lượng kiếp luân hồi chúng ta đã làm người ác và người thiện, mà bây giờ nếu chúng ta ở dưới mà cái người thiện thì chúng ta sẽ cái thiện căn phước đức mình nó trổ tốt ra. Còn nếu mà chúng ta ở dưới cái thầy tà hay là bạn ác, chúng ta sẽ trổ ra cái quả ác liền, tôi bảo đảm quý vị. Cho nên cái vị hòa thượng này hỏi cái vị tu sĩ này gửi thơ cho thầy là cái sư cô tu 10 năm mà cô gặp phiền não nhiều hay là hạnh phúc nhiều, thì đương nhiên đi tu là gặp phiền não nhiều. Đúng, chắc chắn đi tu phải gặp phiền não nhiều, phải không? À, quý vị, nếu không phiền não thì không đi tu. Vì có phiền não mới đi tu, thầy nói thẳng quý vị. Sư phụ gặp cái phiền não là bệnh ung thư, cho nên sư phụ mới còn ngồi đây để giảng pháp. Nếu sư phụ không bị cái cơn ung thư vào năm 1987, sư phụ không còn tu nữa quý vị. Cho nên sư phụ cảm ơn cái cơn bệnh đó quý vị. Cảm ơn cái cơn bệnh đó. Cho nên trong lượng bảo dương tâm muội của Phật á, Ngài có một kinh Ngài nói đó, nghĩ tới thân thể đừng cầu không bệnh tật đó quý vị. Bệnh tật toàn này, nó ngồi đây nè. Dạ, toàn đây. Đi rồi, nó nói đó, không biết làm sao mà vô chùa nó bớt đau, mà về nhà nó đau lăn đau lộn luôn. Thấy không? nó lăn lộn lộn tôi, nó ráng mà vô chùa ở đi. Đó, chính là sáng con nói sư phụ phải không? Dạ đúng. Nó sao về nhà nó đau lăn đau lộn, đau như là như đau không có chịu nổi luôn vậy. Mà vô chùa thì im, thì ráng vô tu đi, đó là thiện căn phúc đức của con đó, thấy không? Rồi tu một năm, bây giờ mới tôi mới vô được 3 tháng hả? Dạ, sắp 4 tháng. Rồi còn 8 tháng nữa, rồi ráng tu đi, thấy không? Cho nên á, tìm cái chùa hợp với thiện căn phúc đức của mình. Thì người cư sĩ cũng phải tìm một cái nơi hợp với thiện căn phúc đức của mình. Còn nếu không á, mình chơi với những cái người mà ác căn á, chứ không phải mà cái thiện căn của mình sẽ đổ ra những cái nghiệp mà trong vô lượng kiếp mình đã làm người xấu rồi quý vị ơi. Mình làm người xấu nhiều hay người tốt nhiều quý vị? Xấu nhiều, cho nên bây giờ này mình vẫn còn ở đây đó, nghe không? Trong vô lượng kiếp luân hồi, quý vị lúc làm người ác, lúc làm người thiện, lúc làm kẻ cờ bạc, lúc làm kẻ rủ chè, hút sách, lúc làm kẻ trộm cướp, cũng có lúc làm kẻ bố thí cúng dường, lúc làm tăng chơn chánh, cũng có lúc mượn đạo tạo đời. Ý vị sư Thái Lan dạy, hãy tìm bạn tốt, tìm thầy tốt, tìm đạo tràng chánh pháp để tu, cho các thiện căn trong nhiều kiếp được khai mở. Còn nếu gần gũi người xấu thầy tà, ác nghiệp sẽ có dịp trổ qua kết trái. Ông thầy sanh này quý vị thấy rõ. Ông gỡ ở trong dòng pháp của mình á, gặp thầy hiền bạn tốt thì ông trở thành là một ông tăng. Mà ông đi vào cái môi trường kia là cái ác nghiệp trổ qua kết trái. Đó là bây giờ thì thấy cái tướng ông nó khác rồi. Thấy thầy sanh phát tướng không quý vị? Tu nó phát tướng đó. Nhìn thì biết, tụi con có trình độ tụi con nhìn biết liền. Trả lời tiếp một câu hỏi, bạch thầy, gia đình con có 7 anh em và bây giờ có 2 người chết vì tự tử. Và con trai út của con năm nay mới ra trường với bằng bác sĩ, nhưng tại sao lúc nào nó cũng nói nó muốn chết. Nó đòi tự tử nhiều lần, xin thầy chỉ cho con làm sao để giúp nó đừng có ý nghĩ ham chết. Ham chết sợ sống này, xin cảm ơn thầy nhiều. Một người mẹ đau khổ vì con muốn tự sát. Quý vị, khi mà một người mà ngồi bị trầm cảm đó quý vị, tôi thấy đa số những Phật tử gọi vào cho sư phụ đó, đầu tiên là họ muốn họ phải tự kỷ trước có cái chuyện đó quý vị. Họ sống, nó sống nó bị stress, rồi nó thấy không có một cái gì hạnh phúc hết. Khi mà nó học ra trường á, nhiều khi con của cái vị này là một vị bác sĩ, nhưng mà nhiều khi cái bác sĩ đó là học theo ý cha mẹ chứ chưa chắc cái đó là cái nó thích nữa. Cho nên nó thấy nó chán. Mà quý vị cái tưởng bác sĩ ngon, chứ thật sự đối với thầy đó, bác sĩ đi vô trong đó sống trong cái địa ngục trần gian đó quý vị, điều với cái chết cái sống không á. Lâu lâu mình vô trong bệnh viện, mình thấy mình ở trong cái phòng ICU mình hộ niệm á, chút xíu mình thấy mình chán rồi. Mà bác sĩ ngày này ngày kia họ phải đối diện với cái khổ của chúng sanh. Rồi á, trong gia đình á, đọc cái này tôi thấy nè, tôi thấy rõ ràng là quý vị thấy nè, đọc lại nè, gia đình con 7 anh em và bây giờ có 2 người chết vì tự tử. Quý vị, cái người mà chết tự tử đó là phải có một cái thế lực của ma quỷ để sử dụng không? Có không thưa? Đa số là như vậy. Thân người là khó gặp, mà quý vị đã được thân người, mà quý vị là sống tại Hoa Kỳ, rồi quý vị lại tự tử, trong khi quý vị nhìn cái tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Sài Gòn á, nó ghép lai dài không quý vị, để mà đi qua đây, thấy không? Cho nên á, có những người phải có mặt triều mới đi vượt qua Mỹ, rồi mình đi vượt biên mình cũng bán cái mạng mình để mình qua Mỹ. Rồi bây giờ quý vị sẽ nhìn thấy, nghĩa là trong gia đình đã có 2 người chết vì tự tử, và con trai út của con năm nay mới ra trường có bằng bác sĩ, nhưng tại sao lúc nào nó cũng có ý muốn chết. Nó đòi tự tử nhiều lần, xin thầy chỉ cho con làm sao giúp cho nó đừng có ý nghĩ ham chết, sợ sống. Xin cảm ơn thầy nhiều. Một người mẹ đau khổ vì có con tự sát. Vì có con muốn tự sát, chứ là sắp tự sát. Trả lời, những người tự sát đa số đều do ma quỷ xúi, chứ không có cái sự mà xúi dục con ma quỷ là không có. Đa số những đứa bé đó đầu tiên là nó sẽ bị tự kỷ, rồi nó vô nó ở riêng trong phòng. Mà nếu người mẹ không biết á, mà không ấy đó, cho nên tôi khuyên quý vị nên trì thần chú lăng nghiêm. Kỳ này đó, quý vị biết trong cái pháp tu này tôi sẽ có nhiều cái tôi nói về tại cái pháp cuối rồi. kỳ này là phát tu thủ lăng nghiêm đó, cái công năng trì chú thủ lăng nghiêm đó, tức là làm gì làm mỗi ngày thầy trò chúng ta đều có 21 biến chú lăng nghiêm đó quý vị, 21 chú lăng nghiêm ở trong cái đạo tràng này, đó là minimum đó. Ngoài chuyện giảng pháp, ngoài chuyện sám hối, ngoài chuyện đủ thứ, chúng ta phải có 21 biến. Và như vậy đó, ngoại trừ ra bây giờ nếu mà cô đó là cái người đệ tử của tôi, cô nên trì lăng nghiêm. Nếu không trì đó thì trong gia đình là có hai người tự tử chết rồi, thì hai cái người này đó họ sẽ bắt thêm quyến thuộc à. Và bây giờ tới cái tư tưởng đứa con út của cô đó là bác sĩ mà nó là muốn tự tử nữa, mà nó muốn bắt, nó là bác sĩ nó muốn tự tử nó dễ không quý vị à, nó sử dụng thuốc dễ không quý vị? Rất là dễ. Cho nên cô cẩn thận. Và tôi nói rõ, và Thượng Tiêu Hóa cũng đã nói rõ, tất cả những người chết mà tự tử đó là đều do cái sự mà coi như ảnh hưởng của ma quỷ hết, phải không? Rồi tất cả các cái loài đó đó mà nó muốn đi tái sanh đó, nó phải bắt một người khác vào cái gì à, nó muốn đi đầu thai thôi, mặc dù là đi đầu thai vào cõi xấu thôi đó, nhưng mà nó phải có người thế cái mạng đó, đó. Mà không ai bắt bằng chính là trong dòng họ, nó cộng nghiệp với nhau cho nên nó mới bắt. Và quý vị, cái người mà chết thì tự tử rồi là đời sau khó được làm thân người lắm, muôn kiếp không được thân người. Vì mình đã được Đức Phật nói như con rùa mù 1000 năm dưới đáy biển mà gá được vào miếng cây trôi trên biển Thái Bình Dương, tạt bên đây bên kia mà gá được, mà mình đã gá được rồi mà mình lại từ bỏ cái thân người này là mình muôn kiếp mình không được thân người nữa. Cho nên phải cho nó nghe cái đoạn này và nói rằng nó đã được thân người, nó đã được ở Hoa Kỳ và nó đã có mảnh bằng bác sĩ. Nếu mà nó không có ham tiền thì tại sao nó không sử dụng cái khả năng, cái chất xám của nó để mà cứu giúp chúng sanh đi hả? Tại sao nó lại nghĩ tới cái chuyện đó, mà trong khi bây giờ là cái nợ của cha mẹ, nói cái chuyện mà nó làm cho cô mà lo lắng là cái tội bất hiếu rồi. Mà càng bất hiếu thì cái lỗi đó nó càng tổn đức, mà càng tổn đức thì quỷ thần càng dễ đoạt xá nó, đoạt mạng nó luôn. Nó sẽ đoạt xá nó rất là lẹ. Cho nên cô phải bằng mọi cách, cô trì lăng nghiêm. Và cô chỉ ở trong nhà cô phải trì, cô trì tệ lắm, mỗi ngày phải 7 biến. Và cô hồi hướng cho mấy cái hương linh mà trong dòng họ anh của cô, chị của cô mà tự tử đó được siêu luôn, dứt khoát. Tôi thấy cái kinh nghiệm của sư phụ, ông Cảnh hốt bệnh 3 năm rồi nhờ tụng lăng nghiêm về còn sống. Ông Cảnh đó, mình thấy ông Cảnh là cái người bên đó, con thấy bây giờ đó là sống lâu nhất, cái lăng nghiêm nó duy trì thọ mạng. Mà tôi thấy rõ ràng đệ tử của thầy, cư sĩ hay là tu sĩ, người nào mà không trì lăng nghiêm người đó ao hết. Người nào, quý vị nhớ lại giùm cho thầy đi, người nào mà không trì lăng nghiêm người đó từ từ dâng khỏi hệ thống. Mà người đó dù cho có đi chùa lui tới đó, nó cũng là từ từ nó thiện căn phúc đức từ từ nó bị tiêu mòn hết, làm như là họ không có cái mà siêng năng như ngày lúc mới ngày đầu mới thành lập được. Để ý được rồi, tôi khuyên cô phải trì lăng nghiêm ngài, nếu không không có cái gì cứu được. Trì lăng nghiêm thì nhờ cái thần lực cái lăng nghiêm nó giữ thọ mạng con cô lại, và nó chuyển cái ác nghiệp trở thành ra là cái thiện nghiệp, để cho con cô nó có nghe cái bài pháp này. Thứ nhất là nó nợ cô rất là nhiều, và thứ hai nữa là nó nợ của xã hội. Tụi con, chúng ta có mặt ở đây chúng ta đều nợ của xã hội hết, đừng có nói nợ cái gì. Chúng ta nợ tất cả. Bây giờ vô đây chúng ta tu mà chúng ta không có cái đường nước đâu ngoài kia để chúng ta lấy, chúng ta tu có được không? Đức thấy không có đó, đúng không? Rồi chúng ta đó mà không có những cái xe mà 4x4 để mà vận chuyển nước, ai là trên trời cái xe nó rớt xuống hả? Chúng ta phải nợ những người kỹ sư design của những chiếc xe đó không? Đức thấy không? Mình nợ hả? Mình vừa lọt mặt ở thế giới này là chúng ta từ cái nợ cha nợ mẹ, nợ xã hội. Rồi những con đường freeway á mà tụi con chạy bon đó, hỏi Hào như là hỏi Thiện Minh đều biết à. Một năm á là nó đổ không biết bao nhiêu tiền để bảo trì, phải không Hào? À, đừng có giỡn. Tụi con đừng có tưởng không có đơn giản đâu, thầy ngồi thầy đi thầy biết ơn hết. Mỗi lần thầy chạy trên freeway, tôi với ông Tệ Long mà ngồi chạy 20 tiếng, 20 mấy tiếng từ Youth Center về đây đi nghỉ có 4 tiếng thôi. Rồi chạy liên tục. Nhưng mà mình chạy như vậy đó, chứ cái đoạn đường đó mà nó maintenance nó một năm không biết bao nhiêu triệu đô la, đúng không quý vị? À, cái phi quyền năm đó mang tên anh, một năm không biết bao nhiêu triệu đô la, cứ cào xới rồi đắp lại. Chủ tịch Đức, mình cào có chút xíu đó mà nhiêu tiền đó. Mình nghĩ coi, nó trả cho mấy cái dàn khô trên này không biết bao nhiêu tiền. Cho nên chúng ta đều mắc nợ. Mà khi nghĩ tới cái chuyện mắc nợ đó, trong một đời này thôi thì nói cho thằng con cô nghe, mình mắc nợ rất nhiều đời. Cho nên chúng ta không có thể lơ là trong cái việc mà mình tính quỵt nợ được. Nó tưởng đó, những người mà tính tự tử là họ nghĩ chết là hết đó quý vị. Họ nghĩ là chết là hết đó, cho nên họ nghĩ là chết hết đau khổ. Nếu quả thật chết là hết, tôi chẳng có tu đâu nha. Yeah. Tại chết rồi hết thì chết còn tái sanh, cái đó mới nguy hiểm đó. Một câu hỏi nữa, bạch thầy, cách nay 2 tuần đám giỗ mẹ con, trong lúc đang thắp hương cho bà ngoại thì đứa con gái lớn của con năm nay mới 12 tuổi, học lớp 7, bị bà ngoại nhập vào. Mẹ con chỉ mặt con và to tiếng trách móc, tại mày mà báo hại tao phải làm quỷ giữ thầy ma. Nói xong thì mẹ con bỏ đi. Chồng con thấy vậy liền trách móc, vợ chồng mình lo tang lễ cho mẹ thật chu đáo, rút cao tăng về tụng kinh 49 ngày rồi xây mồ cao mã đẹp. Vậy mà mẹ còn về trách móc là sao? Chồng con nghĩ chắc là ma quỷ về phá chứ không phải mẹ con đâu. Con nghi ngờ việc này quá, xin thầy từ bi khai thị. Vì con gái Úc con sanh tại Mỹ không biết tiếng Việt, nên chắc chắn là có người bị nhập cho nên mới nói được tiếng Việt. Con xin cảm niệm công ức khai thị của thầy. Tức là cái cô này, cô có bà già mất, cô kể lại cách đây 2 tuần đám giỗ mẹ, trong lúc đang thắp hương cho mẹ cổ đó, thì cái đứa con gái đó lên thắp nhang cho bà ngoại mới 12 tuổi, nó học lớp 7 ở Mỹ này nè, bị bà ngoại nhập. Bà ngoại nhập chỉ mặt vào là trách lắm, tại tay mà báo hại tao bây giờ phải làm quỷ, đầu thai làm quỷ giữ thầy ma. Quỷ giữ thầy ma. Nói xong thì mẹ con bỏ đi. Chồng con thấy vậy liền trách móc, vợ chồng mình lo tang lễ cho mẹ thật chu đáo, rước cao tăng về tụng kinh 49 ngày rồi xây mồ cao mã đẹp. Vậy mà mẹ còn về báo hại nhập vô đứa nhỏ, làm nó hết hồn lại rồi trách móc vợ chồng mình là sao? Chồng con nghĩ chắc là ma quỷ về phá chứ không phải mẹ con đâu. Con nghi ngờ việc này quá, xin thầy từ bi khai thị. Vì con gái Úc con sanh ở Mỹ không biết tiếng Việt, nên chắc chắn là má con nhập cho nên nó mới nói được tiếng Việt. Con xin cảm niệm công ức của thầy khai thị. Có phải mẹ con về nói là tại con làm cái gì sai mà mẹ con làm quỷ giữ thầy ma? Quý vị, quỷ giữ thầy ma là ai? Nghe cái câu chuyện này tôi có câu trả lời ngay. Cái loại này là chết chôn nè, cái loại này là xây mồ cao mà mã đẹp nè. Bây giờ tôi nói thẳng luôn đó, chồng con, chồng tiền đó, chồng con bây giờ là nó là mình kêu là quỷ, là mình hiểu đạo. Quỷ tức là sao? Sống ở thế giới này mà mất thân người. Rồi bây giờ chồng con bám vào cái gì đó con? Bám vào cái hộp treo, cái hộp mua cái hộp 30,000 treo, cái xác ở trong nó, nguyên cái quan tài trong đó. Mà cái xác nó, cái hồn nó tốt lắm, cái hồn nó có kẹo theo con. Rồi cái hồn đó nó bảo đảm 30 năm còn nguyên đó. Thì bây giờ hơn chồng con rồi, bây giờ nó cứ mấy vài ba ngày đó là ba má chồng con ra thăm chồng con, thì như vậy nó ở đâu? Vài ba ngày đó là bả ra bả than bả khóc, đúng không? Thì bả là bây giờ chồng con đó, với cái mắt đó mà người thế gian thì nói là có phước quá, mua cái mã thiệt lớn rồi đầu mã nó là phải chôn nhà treo, mua cái hộp lớn và đút vô đó 30,000 đó, thấy không? Cái hộp kẽm thiệt là tốt mà để nó hoài đó, thì bây giờ nó không siêu, mà nó không siêu tức là nó đọc vào cảnh giới quỷ thần, mà quỷ thần mà ở bên cái xác chết của nó có phải là quỷ giữ thêm ma không? Thì bây giờ trong câu chuyện này vợ chồng con lo hiếu xây mồ xây mã, tôi đoán là cái này là cái phải là xây mã mồ lớn lắm, cho nên bây giờ bả không có siêu được. Bà phải ở đâu mà giữ cái mã, mà giữ cái mã đâu phải ngủ trong cái mã, ngủ sẽ mang như chồng con bây giờ nó phải bám vào cái thây ma đó. Thì cái loại này kêu là quỷ giữ thây ma, nó đem cái trường hợp chồng tiền này nói dễ hiểu nhất, thấy không? Còn tiền thì ngày đêm là trong để làm sao để cứu chồng, thương chồng, giờ có chồng bảo lãnh mình qua đây, giờ mình có cuộc sống rồi mình để đem cả gia đình mình qua. Nhưng mà bây giờ quý vị thấy ai trói, thấy không? Chỉ là cái nghiệp ba má quá thương. Nhưng mà ba má muốn giữ cái xác của chồng con. Thì bây giờ đó, khi mà nhập về chỉ có ngày nào chồng con nói vậy là ba má con mới bỏ thôi. Thì tôi nghĩ cô này đó là nói là xây chồng đó là xây mồ cao mã đẹp, sao má giờ còn nhập vô con mình hại con mình vậy, đúng không? Nhưng mà cô này cũng chắc chắn là bà già nhập, tại vì đứa nhỏ 7 tuổi học lớp 7, 11, 12 tuổi mà nó đẻ ở Mỹ này đâu biết tiếng Việt mà về trách như vậy, tức là bà ngoại. Còn ông này thì ông nói là ma quỷ, mà bà nói bà là quỷ giữ thêm ma tại tụi bay. Thì chỉ nói được nhiều đó, đâu có nói nhiều được cái gì. Trong ngày đám dỗ mới về nói được chút nha. Cho nên á, với con mắt của sư phụ đó, thì bây giờ đó là chồng con đó là quỷ dữ thay ma đó, không có dẫn sanh về cõi trời mà không có đọa địa ngục, mà ở trong cái quả cái quan tài đó. Chồng con thì chết trẻ, đúng không? Nó sống đó, ví dụ như 80 nó mới chết, bây giờ nó mới có mấy chục à, nó ở về mấy chục năm là quỷ dữ thay ma chứ là cái gì nữa. Cho nên cái này là bà già con nói thật. Thì bây giờ tụi con á phải gọi lại cho thầy, cho biết rõ là chôn ở đâu, mồ mả như thế nào, rồi phải giải quyết, phải làm cho cái người đó siêu mới được. Mà đã đặt chôn vô rồi nó không phải dễ đâu. Xung quanh ta có một cái thế giới người âm. Tụi con thấy cái dưới sinh tạ, cái phần đảnh tông thắng mình như vậy đó, tụi con tưởng ai muốn vô vô không có đâu. Muốn vô phải có qua cái hàng hộ pháp này đó, chứ đừng có giỡn mặt đâu, là không muốn vô là vô, không có chuyện đó đâu nha. Không phải ai muốn vô đây là vô. Rồi bây giờ chôn trong cái nghĩa trang, không phải muốn ra là ra đâu. À, như thầy Minh bữa đó, thầy Minh mà lo cho ba con đó, con thấy không? Khi mà mình làm đúng rồi hả đó, cái ngày chấp được 49 ngày con chín, con gieo 10 quẻ. Liệu 10 quẻ như một ba dự ý chưa? Lần thứ nhất. Ba dự ý chưa lần thứ hai, gì bữa đó có thiệt hại không? Không có. Như là ổng liệt lần thứ ba là ổng quăng cỡ nào là cũng ra thôi. Mà con biết cái sắc xích đó khó lắm. 10 lần như một. Cái người âm đó, họ chịu rồi đó. Nó là thầy Minh làm hết mức. Mặc dù trong cái năm nay là ở dưới center là thầy đòi cực phải không, nhưng mà rất là vui, con happy, con làm con rất là happy, cho nên vô happy đó ba con có phước nha. Thì bây giờ đó thì muốn cho mẹ cha mình không làm quỷ giữ thêm ma thì chỉ có nước làm cho họ giảng sanh thôi. Thì muốn thì phải gặp thầy, nói chuyện trên màn không có được nhiều. Bây giờ rõ ràng con tiền nó cũng muốn chồng nó giảng sanh vậy đó, nhưng mà nó có cái nghịch duyên là ba má không chịu, ba má không chịu nó không làm gì được hết. Chứ đối với con là dễ dàng quá. Bây giờ kêu nhà hoàng nó ok đem thiêu liền. Nó chịu ba thiêu được cho liền, kêu lấy ra thiêu, bán lại cái lô đó vẫn có người mua, nghe không? Bà già báo là quỷ dữ thêm ma là đúng chứ không phải sai đâu, tức là tại vì xây mồ cao mã đẹp, phải không? Còn rước thầy tụng kinh 49 ngày. Nhưng mà thầy tụng với cái tâm gì? Nhớ kỹ. Khi quý vị mà tụng kinh trì chú mà tâm không có thành, không có chư thiên hộ pháp lợi hộ đâu. Còn khi quý vị trì chú với cái tâm thành là chư thiên hộ pháp là lợi rất là đông. Mà lợi rất đông do nó cái lực của chư thiên hộ chú hộ pháp, họ gia hộ, cho nên quý vị mới có cái đạo lực vậy thôi. À, chứ không phải là có người tụng linh và có người tụng không linh. Một câu hỏi nữa, bạch thầy, tại sao có nhiều vị thầy xuất gia từ nhỏ, tức là có thiện căn sâu dày với tâm bảo, nhưng tại sao tu một thời gian 10 năm, 15 năm rồi lại xả giới ra đời? À, thật ra đó, đi tu á, mà không tìm được cái pháp vị đó thì sẽ là thối tâm. Quý vị, tôi đã từng kể hoài, chúng ta có thời gian á, nhất niên và hiện tiền 5 năm đầu chúng ta phải nếm được 10 pháp vị hoặc là có cái lý tưởng. Còn nếu không á, bây giờ tôi nói thiện hành này nè, bây giờ là tệ hành đó. Tệ hành này được 2 năm chưa? Được bao nhiêu rồi? 2 năm hả? Chưa được 2 năm, cũng còn nằm trong vòng 5 năm. Ráng mà nếm được 10 pháp vị đi, thấy không? À, còn nếm không được 10 pháp vị đó là sẽ thối tâm. Có những điều sau đây làm cho người xuất gia hoàn tục. Tụi con lắng nghe nhất, tu sĩ đệ tử trong vòng tay thầy nghe đây. À, có những điều sau đây làm cho người xuất gia hoàn tục. Thứ nhất, đối với Phật Pháp vẫn còn nghi hoặc, hoài nghi dẫu rằng đi xuất gia, nhưng nửa tin nửa ngờ sẽ dễ dàng thối tâm. Tức là mình biết đi xuất gia có phước, nhưng mà mình tin không có tuyệt đối lắm. Hồng Đức biết cái chuyện đó không? Tin 50 thôi, không có tin tuyệt đối. Đó là một trong những cái tiêu chỉnh đầu tiên. Thứ hai, có bệnh tự cao tự đại ngã mạn, cho rằng sự hiểu biết của mình giỏi hơn thầy, bổn sư, lại có tâm phê bình kinh điển của Phật, cho nên khó khai mở trí huệ bát nhã. Không có tâm thành kính đối với bậc thầy giáo thọ của mình, cho rằng mình giỏi Phật pháp hơn thầy. Có cái loại đó, họ không thèm học. Họ cho là họ giỏi rồi. Họ cho họ giỏi rồi. Vâng, quý vị, tụi con phải để ý thế này, tụi con phải tích lũy công đức từ khi tụi con là chú tiểu. Tích lũy công đức không phải một ngày một bữa, mà sư phụ ra hoằng pháp sư phụ được mọi sự thượng duyên. Người ta ra, người ta xây chùa, người ta nở nần đầy đầu. Người ta ra, người ta hoằng pháp, tới mùa dịch đó là chùa nào chùa nấy cũng thê thảm. Mà cái hệ thống của mình vẫn tiếp tục phát triển, không nở không nần. Hồi trưa này, cô gì quên rồi, em của cô Hồng Thủy con này. Hồng Yến, thấy không? Hồng cổ nói, làm con nhà giàu sướng, cổ đem đồ cho tôi ăn, cổ nói con nhà giàu sướng, tôi nói sư phụ đâu có giàu. Cô nói nhà giàu đây đó là nói là sư phụ có nhiều phước đức, cho nên là tụi con không có bị cái nợ nần nó lây. Thì cô nhìn được cái điều đó. Tụi con, phước đức không phải trên trời rớt xuống. Những cái hành động mà tụi con nào ra công quả lúc này, những cái hành động mà tụi con, ông Tệ hành là ông phụ với sư phụ một bàn tay để tụng kinh niệm Phật trì chú, ông lo những chuyện này chuyện kia, cái đó nó tạo ra phước đức sau này khi ông ra ông hoằng pháp nha. Quý vị, không có đơn giản đâu. Tụi con phải hiểu cái chuyện này. Đừng có bệnh tự cao tự đại, ngã mạn cho rằng sự hiểu biết của mình giỏi hơn thầy, lại có tâm phê bình trên điện của Phật. Bây giờ nói một cái chuyện này thôi. Tôi không có xuống đây, tôi tính tôi đi qua bên Bishop để tôi giải quyết cái vấn đề mà xây dựng cái tháp dược sư để mà cho Phật tử có nơi trị bệnh đó. Thì tôi nói Hồng Đức, mấy cái hàng rào này, mấy cái việc đây sao con điều hành, kêu mấy chú lên làm đi. Hồng Đức nó không có sư phụ, không ai làm hết. Có nói vậy không? Dạ có. Tôi nói ủa, thì con lên đó, con có mặt đó, con có đi mua đồ thôi. Nói, vậy nhưng mà không có sư phụ, khó kêu lắm. Cho nên tôi mới có mặt ở đây đó quý vị. Là tại vì sao? Quý vị, mình nó tu, mình có một cái từ trường. Khi mình đến á, thầy không có cần ra đó, thầy đi đường vòng vòng, thầy làm đây, nhưng mà đệ tử nó làm ào ào ào, nó đổ cọc, nó đổ rồng rồng rồng. Nhưng mà tôi giao thử, bây giờ tụi con muốn biết cái phước đức mình có không á, bây giờ tôi giao cho ông Tệ Long Quy Động á, làm được không? Giao cho ông nè, Tệ Hải Quy Động được số 10 để làm không? Tôi giao từ người không có. Cho nên cái đó mình hiểu, mình hiểu, cho nên Hồng Đức cũng nói thầy tin chuyện đó. Ông Phong ông nói đâu có cần sư phụ đâu, sư phụ qua bên này lo xây dược sư đi, phải không? Thì tôi nói ủa vậy thì bên đó không có tôi, thì ông nhờ ta Quy Động lên làm cái món dược sư đi. Ông nói phải có sư phụ. Ông nói Hồng Đức kỳ. Nhưng ông nói phải có sư phụ. Khổ như vậy đó quý vị, thấy không? Nó tụi con hiểu rồi. Đó cái điều thứ hai là mình cho mình giỏi hơn ông thầy. Thì muốn biết mình giỏi hơn không, giờ mình thử mình làm cái chuyện giống sư phụ, người ta có nghe lời mình không? Chứ nào người ta nói là sư phụ nói một mà tụi con nói cũng giống như sư phụ đó, thì tụi con biết là phước đức bằng sư phụ rồi đó. Mình có, còn mình chưa nói về cái chuyện mà học hỏi kinh nghiệm hay là thâm nhập kinh tạng của Phật, không có. Nói coi cái phước mình bằng chưa bằng được. Khổ như vậy đó. Cái thứ ba đó, điều thứ ba mà tu mà không mà dân ra đời là ganh tị với lợi dưỡng của bạn đồng tu. Khi thấy bạn đồng tu được người đời tôn kính mà mình không được, tôi nói thí dụ cũng đem một cái gì lên để đem cho Hồng Đức mà không cho mình, cái là bắt đầu cũng, mặc dù trước mặt là vui vui đó, nhưng mà cũng cái tâm nó có khởi lên một cái, tại sao mình cũng tu lượt với bả mà bả lại ngon hơn mình, thấy không? Là tự nhiên á, cũng một cái món đó mà tự nhiên đưa cho thầy Sanh và đưa cho thầy Hành, phải không? Là coi chừng á, đó là cái tâm này là cái tâm gì? Ganh tị với huynh đệ của mình. Cái đó có không Hồng Đức? Cái đó là cái cản trở cái đường tu của mình đó. Cái phước của người ta, nhớ nha, mỗi một người có phước không giống nhau. Anh em trong nhà cái phước còn khai giống khác nhau đó quý vị nè. Bây giờ Hào Tệ Xanh, ông Trương Hào Tệ Long với ông nào ở bên Đà Lạt nữa đó, ba anh em đúng không? Nhưng mà cùng là cô Hồng Tạng đẻ ra đó, cùng là cái DNA của cổ đó, nhưng mà ba đứa đem băng á khao có giống nhau không? Không giống, đi xe cũng không giống nhau nữa, thấy không? Bây giờ nói nè, Đức Lâm nè với Toàn nè, hai đứa anh em nè giống nhau không? Tiền nhà băng giống nhau không Toàn? Không. Không giống. Rồi cái bệnh có giống nhau không? Không. Không giống luôn. Cho nên tụi con đừng có cái ganh tị, cái lợi dưỡng của huynh đệ mình là một cái, nghĩa là thấy bạn đồng tu cùng tu với mình, cùng tuổi hạ với mình được người đời tôn kính, sanh tâm ganh tị, tại người ta tích lũy phước đức nhiều đời. Nhớ kỹ bỏ cái đó. Và điểm thứ tư, chẳng có tâm cung kính đối với các bậc Bồ Tát, chư thiên thiện thần hộ pháp là sao? Cùng lợi lại Phật đó. Nhưng mà tụi con á, có người cho làm Phật đồng, Phật đất, Phật sư, Văn Phạm, có phước lòng rồi. Nè, tụi con có nhiều người đó cũng là tu sĩ đó, họ cũng khiêng một cái tượng Phật đó, họ vô đó mà để xéo họ cũng khen, mà có người rất là kính trọng, nghĩa là dơ một chút không có chịu được. Có không cái gì? Cũng làm một cái bục được tượng Phật, mà có một vị tỳ kheo thì làm rất là đàng hoàng, còn có một vị tỳ kheo làm đại đại, miễn làm cho có làm thôi, có lời đó không? Tức là không kính trọng tượng Phật. Nhưng mà tôi nói điểm này, hình chú Tề Đức, hình của mẹ chú đó đó, mặc dù cái hình đó nó là chỉ một cái vật vô tri vô giác thôi, nhưng mà mỗi lần chú lễ hai đám dỗ mà chú ngồi chú thắp nhang trước mẹ chú, nó khác chứ chú. Cái người con hiếu thảo nó khác chứ, nó khác hoàn toàn quý vị. Như thầy, mặc dù thầy biết cái hình ảnh của Hòa Thượng Kiến Châu là giả, nhưng mà thầy đứng trước cái tượng nó vẫn có cái khác á, cái tâm mình có hiếu thảo. Bây giờ con đứng trước tượng của má con, con vẫn, mặc dù cái hình nó chỉ là giấy với mực phải không, nhưng mà con thương mẹ con, vẫn có cái sự, cái tâm con và tâm của em con hoàn toàn khác nhau hết, không có đẹp đặt có mái đo, hoàn toàn khác nhau. Cho nên trong này đó, chẳng có tâm cung kính đối với cái tượng Phật, tượng Bồ Tát. Có nhiều người họ lại cho họ không cung kính, họ làm để làm chứ không cung kính, thấy không? Rồi cái điều thứ năm đó là không trì tụng chú lăng nghiêm, không giữ gìn giới cấm, mất sự gia hộ. Nhớ kỹ là năm điều mà cái người tu sẽ bị thối tâm. Thứ nhất, đối với Phật pháp vẫn còn nghi hoặc, hoài nghi, dẫu rằng đi xuất gia nhưng nửa tin nửa ngờ, không biết là mình chết á, mình tu như vậy mình có được lợi ích không, hay làm thà là quay đời sướng hơn. Đó. Thứ hai, có bệnh tự cao tự đại ngã mạn, cho rằng sự hiểu biết của mình giỏi hơn thầy bổn sư, lại có tâm phê bình kinh điển của Phật, cho nên khó khai mở trí huệ bát nhã, không có tâm thành kính đối với bậc giáo thọ của mình, cho rằng mình giỏi Phật pháp hơn thầy. Thứ ba, ganh tị với bạn đồng tu về lợi dưỡng của bạn đồng tu, khi thấy bạn đồng tu cùng thời với mình được người đời tôn kính, sanh tâm ganh tị. Thứ tư, chẳng có tâm cung kính đối với tượng Phật và các bậc Bồ Tát. Không có cung kính đối với Phật thì huống gì các tượng hộ pháp, kiển coi rất là thường. Thứ năm, không trì tụng lăng nghiêm, không giữ gìn giới cấm, cho nên người này mất sự gia hộ, và mất gia hộ là từ từ sẽ rời khỏi cái hàng ngũ xuất gia. Đó là năm điều tụi con phải để ý. Quý vị, với hàng cư sĩ, có một cái người nào hỏi tôi nè: thưa thầy, tụi con là hàng cư sĩ, đương nhiên phải đi làm lụng để kiếm tiền. Như vậy xin thầy cho biết Phật tử sẽ làm cái nghề nào mà nó không được gọi là chánh nghiệp? Trong cái bát chánh đạo nó có cái chánh nghiệp và cái chánh mạng đây quý vị, cái nghề nghiệp chân chánh để nuôi mạng sống. Thì vậy này, hỏi cái nghề nào mà, bây giờ tôi nói thí dụ nha, thời Phật thì không có nghề neo, cái nghề nào mà nó không có giết hại nó chúng sanh là cái nghề đó ác nghiệp, cái nghề nào không bóc lột chúng sanh là, nhưng mà Phật chia làm có năm loại nghề. Thứ nhất, không được nuôi loài vật hoặc buôn bán loài vật. Đó là kinh Phật nói nha, không được buôn bán loài vật và nuôi loài vật. Nhưng mà trường hợp của Hồng Đức là nó khác, tụi con đừng có thấy về Hồng Đức nuôi. Thứ nhất là cái con chó này là nó xuất phát từ ở bên làng Di Đà Con Rôn, nó tự nó có cái nó có bầu, nó vô chùa nó ở 6 tháng sau nó đẻ, 3 tháng sau nó đẻ, giờ nó đẻ nó bỏ đi, cho nên tự nó đến chứ mình không phải mình nuôi. Và thầy tự mình ông phải giữ như vậy tới mười mấy năm, và rốt cuộc rồi đó bây giờ ông giao lại cho Hồng Đức. Cho nên Hồng Đức cái này là Hồng Đức là bị nuôi, chứ không có phải là Hồng Đức. Tại vì có cái giới luật không tỳ kheo là không có được nuôi loài vật, cho nên Phật nói năm cái nghề tụi con không được, nghĩa là làm nghề bán chim nè, bán thú vật nè, không được làm cái nghề bán con vật còn sống á, đem ra bán. Cái hành nghề đó là có những cái tiệm họ bán cái miêu bán cá mà như cá thia thia rồi cũng không được, hoặc là nuôi chim câu hay là chim bồ câu hay là cái gì nuôi rồi để mà bán cũng không được. Đó là nghề thứ nhất. Nghề thứ hai, không được mua bán sắc đẹp của phụ nữ. Thầy Phật kêu là bây giờ kêu là nghề gì quý vị? Nghề gì? Tú bà phải không? À, nghề thứ hai là không được mua bán sắc đẹp của phụ nữ. Thí dụ bây giờ Thiện Minh muốn mở một cái quán mà kêu như là karaoke mà có mấy em á. Đúng, karaoke không á. Dạ. Bây giờ ông cũng mở quán karaoke, nhưng mà bên đây á, Hào nó mở quán karaoke. Nhưng mà ông nào mà có thèm mấy cô gái vô đó để mà bán để tính thêm đó, đó là buôn bán sắc đẹp của phụ nữ. Cũng phạm giới đó. Yeah. Thứ ba, không mua bán thuốc độc. Bán thuốc trừ sâu. Bán thuốc trừ sâu cũng là có những tiệm mà bán thuốc trừ sâu có không quý vị? À, xịt thuốc từ sâu, xịt để mà ngừa xịt lúa, xịt đồ cho bị rầy đồ ăn á, là cũng không được làm nghề đó. Thứ tư, không mua bán vũ khí. Không mua bán vũ khí. Bán súng, đừng mở tiệm bán súng nè. Bán dao, bán cung tên gì là giết người là không được. Và thứ năm, không được bán rượu và các chất xài. Đó là năm cái nghề thời Phật. Tại vì cái thời Phật nó ít hơn. Nhưng mà giờ Phật nói rõ. Thứ nhất, không được nuôi loài vật và buôn bán loài vật. Thứ hai, không mua bán sắc đẹp của phụ nữ. Thứ ba, không mua bán thuốc độc. Thứ tư, không tàn tỷ và mua bán vũ khí. Thứ năm, không được bán rượu và các chất xài. Đó là người Phật tử chân chánh giữ ngũ giới, không được làm những nghề này. Nếu làm những nghề này là phạm giới. Nhớ kỹ. Bạch thầy, con nghe một vị sư giảng, được sanh làm người nhưng có người hưởng phước cao hơn cõi trời, có người hưởng phước thua loài thú. Con nghe giảng như vậy hình như có điều mâu thuẫn. À, xin thầy cho biết vị sư này giảng đúng chánh pháp hay? Tôi sẽ phân tích cho quý vị thấy. Sanh cõi người mà được xuất gia, mặc dù mình sanh ở cõi người mà mình được xuất gia là cái người này phước cao hơn cõi trời. Tại vì cõi trời không được xuất gia. Nhớ kỹ nha. À, sanh làm người mà được xuất gia, quý vị mà được bước vào đắp cái y của Phật là quý vị mặc dù loài người nhưng mà quý vị cao hơn cõi trời. Tại sao cao hơn cõi trời? Loài người thọ mạng ngắn ngủi, sư phụ chỉ còn bao nhiêu năm, sư phụ cũng bỏ thân này để đi về các cõi cao hơn. Còn nếu mà sư phụ tình nguyện trở lại với cái hành nguyện Bồ Tát thì cũng trở lại vô cái nguyện. Ông Tệ sanh cũng vậy, ông Tệ Đức cũng vậy, của Hồng Đức cũng vậy, người trẻ nhất là ông Tệ Hành, 20 mấy tuổi, 22 hả, thì ông cho ông sống tới 80 tuổi, còn vậy coi như là mấy chục năm nữa rồi ông cũng xả thân này. Nhưng mà thân chư thiên sống mấy triệu năm, chúng con hiểu mấy triệu năm ăn chơi đốt phước không, cho nên không biết cái khổ, hết phước rất cái bệnh. Cho nên sanh cõi người mà được xuất gia là phước cao hơn cõi trời. Sanh cõi người mà tròn giữ được ngũ giới trọn vẹn đó, giữ được ngũ giới trọn vẹn vẫn cao hơn ở cõi trời, không có giữ giới nào hết. Sanh ở cõi người mà nghe được chánh pháp, gặp được minh sư là phước đức cao hơn cõi trời. Sanh ở cõi người mà chứng được sơ quả tu đạo hoàng, phước đức cao hơn cõi trời. Đó là bốn cái điều mà làm người ha. Rồi á, đọa làm thú, mà có những con thú nó cao phước đức nhiều hơn loài người, nghe kỹ này nè. Đọa làm thú mà có nhà ở, có xe đi, có người hầu kẻ hạ là cao hơn cõi người. Có loại thú đó không quý vị? Hả? Mấy thú mà của mấy triệu phú có không? Bây giờ các công nhận không? Có những con thú mà mấy cái thằng triệu phú nó chết nó để lại bạc triệu có không quý vị? Nó để tài sản, nó có xe đưa đón đi, nghĩa là nó có Mercedes đưa đón, là có tài xế lo cho ăn uống đàng hoàng. Nhưng mà thật sự nó chỉ sướng về cái vật chất nhưng mà cái trí huệ nó không có, nó không thể nghe pháp được, nó không biết đúng hay sai. Nó kêu là nó hưởng phước mặc dù nó đỏ đó, nhưng mà cái ngọc con chó này là đời đời trước do làm phước nhiều quá mà nó không có tu huệ, cho nên đời này á, lúc lâm chung á, nó lại đọa vào loài thú mà kiểu như là con chó, mà chó của Bill Gates nè, chó của Elon Musk nè, chó của ông Trump nè, thấy không? À đó, mấy cái con đó là nó là phước nhiều hơn mình về cái vật chất thôi. Nhưng mà về cái trí huệ thì vẫn thua mình nha. Nhớ kỹ nha. Trí huệ nó vẫn thua nha. Làm thú mà có xe hơi riêng là phước báo hơn cõi người. Làm thú mà được chủ giao cho gia tài là phước nhiều hơn cõi người. Làm thú mà có người hầu kẻ hạ là phước hơn cõi người. Làm thú mà có phước báo ăn ở tài sản có khi còn hơn. Nhưng mà về trí huệ thì nó thua cõi người mình. Về trí huệ là thua, nhưng mà về vật chất, những con giò, con chó nó hơn. Thấy không? À, bây giờ nhìn hai con chó của Hồng Đức rồi. Thấy không? Mà là thầy nhìn rõ là bây giờ tụi con vô là tụi con phải đi tìm chỗ ngủ nè. Thấy không? Là tụi con phải đi tìm chỗ ăn nè. Tụi con có được Hồng Đức đúng không? Được không? Không được. Thấy không? À. Rồi đó rủi nó có ỷ là Hồng Đức hốt luôn đó. Tụi con ỷ là phải tự đi ỷ nha. Đó, thành ra về cái phước báo nó có tu đó, đời trước nó có tu, nó có nhân duyên với cô Hồng Đức hết đó. Thấy không? Cho nên vừa rồi đó, tôi có nói là cô Hồng Đức cổ nuôi đó, mà nếu mà cổ cái kêu nó là con á, cẩn thận. Con là mẹ phải kéo con lên chứ đừng để con kéo mẹ xuống. Nhớ kỹ nha. Nhiều người đó cứ nuôi chó là kêu con á. Mới mốt mình đọ lắm, gieo cái nhân để đi vào loài thú. Nhưng mà nếu mà công đức của tu á, phước đức trí huệ của nhiều hơn, thọ mạng của dài hơn, và cổ là cái người đưa nó về cõi Phật á, thì tức là cổ lại là cái người là giúp cho nó lên chứ không phải là kéo nó xuống. Còn nếu mà cổ không tu á, mà cổ mà kêu là chích quạnh tử, cổ đi trước nó đó, thì coi chừng, đi nói coi từng, phải không? À, lúc đó là mấy chùa kéo lại để cho nó lợi, nó nằm bên cái quăng, nằm bên cái chỗ phòng nhánh xanh để cho nó chia tay mẹ nó thì kia, cái đó là nguy hiểm đó. Nguy hiểm đó. Bởi vì ngày hôm qua vô thì dọn mấy cái tủ, kéo ra cái, rồi nó cứ đồ ăn chó. Nó đầy, hồi sáng không Đức thấy cái bao đó không? Cả 20 bao, 30 bao đồ ăn chó mà nó lấy nó nhét. Con chó thì nó đâu có lấy được trong đó, làm sao mà nó kéo được. Cái cậu đó con chuột, mà nó con chuột mà nó khiêng. Đồ ăn chó mà phải là con bự này con. Ủa con bỏ ông tủ thầy hả? Tại sao mà? Thầy lấy ra gần 40 bao. Nó sắp đồ học á. Ừ, con không? Bỏ rồi hả? Nghĩa là khi không nổi bao đen á, thì mấy cái hộp nó đầy, mà tại vì nó có lộn xộn dưới mà những cái đồ này đồ kia dưới rác rến nữa, thì nó... Cái hồi đó mà mua cho mấy con chó ăn nhớ không? Hộp bự bự vậy nè. Đồ ăn chó mà cái hộp bự bự vậy nè. Ai mua cái đó, ai mua? Không mua luôn. Con đứng ngồi gần cái máy thì nó cổ cái ra giấu không à. Tôi mới nói. Tôi kêu ông Đức mới giấu bộ mấy con chó này nó kha vô, nó bỏ đầy trong tủ của sư phụ hả? Không phải, bốn cái hộp đựng đồ của sư phụ nó đựng đầy với mấy cái hộp đựng quần áo đó. Mà mỗi một hộp như vậy đó là khoảng 5 ga lông, mà nó đựng như vậy là 4 hộp. Bây giờ con nói lúc đồ ăn mất hết trọi phải không? Vậy con nào thay vô? Chuột. Chuột thì nó ăn liền, tại sao nó tích trữ vô đó? Hả? Chuột này tâm tham. Chuột mà biết ta, cái hộp nó bằng cỡ ngón tay cái đây nè. Hồi sáng nguyên một bao tôi nó để cho ông, giờ ông thấy á. Nhưng mà chó ông Đức nó chê cái đó, nó không ăn. Tích lũy cho mùa đông. Gần một bao rác luôn, bao rác xanh đó. Sách mấy chục bao đó, nặng chứ không phải lớn đâu. Bây giờ nó thấy đoạn mất, mà chuột mà nó tha cái đó là nó phải tha lâu lắm, mà sao mà nó tha được. Từng hộp mà. Một con chuột làm sao mà tha nổi, nghĩa là mà có mấy chục ký mà đồ ăn thầy không hiểu nổi. Thì nguyên làng luôn. Cũng thấy bằng cái hộp nhãn vậy đó. Phải đặt camera mới được. Hỏi, xin thầy từ bi khai thị đoạn kinh khởi đầu trước khi tụng chú Lăng Nghiêm. Này Phật tử Việt Nam mà đọc đó, rồi bài kệ đó, có cái câu Phật ba thân nhân thế khó tìm, trăm ngàn muôn kiếp đảo điên, vô sinh dứt, vô minh dứt sạch, chứng liền pháp thân. Quý vị, ba thân là gì? Phật ba thân là gì? Pháp thân, bảo thân, dạ gì? Quả thân. Cái pháp thân là cái gì? Bữa nay thầy nói rõ pháp thân là cái Phật tánh đó. Tất cả chúng ta đều có Phật tánh. Quý vị, khi mà chúng ta lâm chung á, cái phần đất nước gió lửa này nó sẽ rã ra. Lúc đó đó là cái phần chúng ta chỉ còn lại là cái Phật tánh và cái thần thức, tức là 8 cái thức. Và cái Phật tánh đó, đó nếu mà người mà chứng A-la-hán á, thì họ xuất thân, họ xả bỏ thân này, họ nhập về dưới cái Phật tánh, họ trở về cái cõi là vô sanh, không còn tái sanh. Còn thầy trò chúng ta đó chưa chứng A-la-hán cho nên chúng ta còn tái sanh. Cho nên pháp thân là danh từ riêng của Phật tánh. Chúng ta có Phật tánh không? Khi nào chúng ta chứng quả Phật, chứng giả A-la-hán, chúng ta sẽ trở về với cái pháp thân. Chứng sơ quả Tu Đà Hoàng sẽ trở về được 1/4. 1/4 của pháp thân. Chứng sơ quả, nhị quả Tư Đà Hàm được 2/4 của pháp thân. A-na-hàm được trở về 3/4 của pháp thân. Và A-la-hán là trở về 4/4 của pháp thân. Pháp thân tức là cái danh từ gọi riêng của Phật tánh. Tất cả chúng ta đều có Phật tánh, tức là có pháp thân. Báo thân là cái gì? Đối với Đức Phật là tu lũy công đức vô lượng kiếp làm Bồ Tát, cho nên Ngài có cái phước báo thân. Còn thầy chúng ta, thầy trò chúng ta cũng có báo thân là cái gì? Nghiệp báo thân. Bây giờ nói là thân của thằng Toàn đó. Thằng Toàn là cái gì? Toàn đi đâu mất rồi? Toàn là nghiệp báo thân đó. Bây giờ đang bệnh là nghiệp báo thân đó. Đúng không? Mà nhờ cái nghiệp báo thân này đó, người biết tu thì nhờ cái nghiệp này mình mới vô chùa. Hiểu chưa? Nhờ cái nghiệp này mình mới chạy vô chùa. Còn nếu không có nghiệp mình chưa chạy vô chùa. Và cái quá thân á, là khi mà Đức Phật nhập diệt rồi đó, Ngài vẫn còn thể hiện trở lại cõi này trong giai, chẳng hạn như Tế Điên Hòa Thượng là một quá thân của một vị Phật. Ngài Lục Tổ Huệ Năng là quá thân của một vị Bồ Tát. Hiểu chưa quý vị? Ngài Tiên Hóa là quá thân của một vị Bồ Tát. Ngài Tịnh Không là quá thân của một vị Bồ Tát. Ngài Trí Tịnh là quá thân của một vị Bồ Tát. Quá thân là họ không phải đọa vào cõi này, nhưng mà họ thể hiện trở lại cõi này. Họ mang thân một cái vị mà Hòa Thượng, một cái vị cao tăng để họ hoằng pháp độ sanh. Tôi không phải hiểu như vậy. Ngài Hư Vân là quá thân của một vị Bồ Tát. Nhớ kỹ như vậy nha. Phật ba thân là gì? Pháp thân chúng ta có, nhưng mà chúng ta chưa nhận ra. Nhưng khi nào nhận ra là chúng ta ngộ đạo đó, pháp thân. Rồi cái thứ hai là gì? Báo thân. Báo thân thì có người đó thì dạng toàn. Báo thân của Phật là 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Còn người của mình á, đẹp lỗ mũi thì xấu con mắt, mà đẹp con mắt thì xấu cái miệng, mà đẹp cái miệng thì xấu cái gì? À, xấu cái tướng đi. Mà đẹp cái tướng đi thì xấu cái màu da, mà đẹp hết thì xấu cái tóc, hoặc là không có tóc, hoặc là bị hói. Cho nên chúng ta không có khi nào đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Chỉ có Phật mới được 32 tướng tốt. Cho nên báo thân của Phật là cái thân vẹn toàn, có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Nhưng mà cái quá thân thì bây giờ tụi con cũng có thể có quá thân được. Quá thân được. Nhưng sư phụ chưa có chứng quả. Nhưng mà sư phụ nói đời sau sư phụ không về có cực lạc, nguyện trở lại cõi này tiếp tục làm một vị tỳ kheo để mà trả ơn Phật. Thì do cái nguyện đó mà thầy có tái sanh trở lại, thầy cũng đi tu và thầy vẫn là một cái vị tỳ kheo, mặc dù chưa chứng A-la-hán, nhưng mà thầy làm cái hạnh nguyện Bồ Tát, kêu là thầy phát nguyện mang một cái hóa thân trở lại ở trong cõi người này để làm lễ chúng sanh trở ơn Phật. Bây giờ tụi con hiểu rồi nha. À, nó chia là như vậy. Pháp thân là chân tâm Phật tánh là số 1. Số 2, báo thân của chư Phật là phước huệ báo thân, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Báo thân của chúng ta là nghiệp báo thân, cho nên không thể nào mà nhân vô thập toàn, hả, đẹp cái này là xấu cái kia, xấu cái này thì đẹp cái khác. Quá thân là thân thị hiện, làm tỳ kheo, làm tỳ kheo ni, u bà tát, u bà di, làm quốc vương, làm tể tướng, làm bồ tát để cứu độ chúng sanh. Đức Quan Thế Bồ Tát có 32 quá thân. Chúng ta đây có thể làm quá thân, vừa rồi thầy giảng đó, chúng ta có thể làm quá thân một vị Bồ Tát. Ở trong này đang cần một vị Bồ Tát rửa chén, chúng ta nhào xuống rửa chén, đó là hạnh quá thân. Đang cần sửa lại hàng rào, chúng ta làm một cái quá thân một vị Bồ Tát để sửa hàng rào. Đang cần một người để mà ủi đất, chúng ta đi ủi đất, đó là quá thân của một vị Bồ Tát. Mấy giờ rồi quý vị? 8:30. Ủa? 8:30 rồi hả? Tôi trả lời một câu nữa rồi tôi ngưng, tại vì Bây giờ là giảm tiếng rưỡi rồi, tôi trả lời một câu nữa, tôi còn nhiều mà thứ từng tự đi. Bạch thầy, con năm nay 70 tuổi, quy y theo Phật trên 20 năm. Xin thầy cho biết con có mặt ở cõi đời này là do cái gì? Và con từ giả cõi đời này là do ai quyết định? Cô tu 20 năm rồi mà cô vẫn còn không nắm được cái chìa khóa này, rất là tội nghiệp. Trả lời, các pháp do duyên mà sanh, các pháp do hết duyên mà diệt. Quý vị lọt vào đây, ngồi ở đây cũng có phải do duyên không quý vị? Hả? À, quý vị làm đệ tử của Tỳ Kheo Thông Lai cũng là do duyên. Cô Hồng Đức đi về Việt Nam chơi với mẹ, đi trở qua bắt được cái băng của sư phụ. Cái băng này hoàn toàn không phải là cổ lấy, mà bà chị cổ lấy. Linh, chị gái của Hồng Đức lộn về ở trong chợ, lấy về cho cô Hồng Xanh. Nghe cô Hồng Xanh chưa? Nghe cô Hồng Đức mở ra nghe. Nghe cái ông thầy câu bồi khoái. Phải giờ đi qua tu với thầy và xuất gia luôn. Bây giờ thấy không? Có cái duyên. Không có cái duyên đó sao đi tu được? Bây giờ thấy không? Rồi ông thầy Đức này ông đâu có đi tu đâu. Tôi bảo là ông không bao giờ. Ông mà hồi xưa mà ông chưa đi tu mà nói sau này ông thành nhà sư, ông phải tin. Ông thầy Đức. Rõ là ông thấy cái duyên nó đẩy ông hoàn toàn là nó đưa, nó đẩy đến lúc mà nhân duyên trổ ra đi tu. Và ông thầy Sâm này cũng vậy. Trước khi mẹ mất không bao giờ nghĩ đi tu. Mà do thương mẹ, mẹ di chúc phải đi tu. Nếu muốn mẹ lên cực lạc mà mẹ vui hoan hỷ. Còn nếu con không đi tu, mẹ lên cực lạc mẹ vẫn khổ. Cho nên ông đi tu. Rồi bây giờ quý vị thấy ông Tệ Hành, do ba ông của đệ tử sư phụ, ba ông là con của cô Liễu Âm, ông là cháu nội cô Liễu Âm. Và rốt cuộc rồi đó, cái duyên ông cứu được ba ông dẫn sanh và ông đi tu. Cái gì thế? Tất cả đều nhân duyên hết. Cho nên á, các pháp do duyên mà sanh, các pháp hết duyên mà diệt. Nếu đạo hữu tạo thiện duyên thì sẽ có mặt ở các cõi trời, cõi người nhiều hạnh phúc. Nếu đạo hữu tạo ác duyên thì đạo hữu sẽ tái sanh về các cõi đau khổ. Và các vị A-la-hán do mặc hết các duyên, không tạo duyên ác, không tạo duyên thiện, cho nên các ngài về cảnh giới vô sanh. Hả? Mà vô sanh là bất tử, hả? Mà còn sanh là còn tử. Còn Bồ Tát còn tạo duyên để độ chúng sanh nên vẫn còn ở trong ba cõi. Cho nên Bồ Tát Địa Tạng trong kinh Bát Nhã có câu: không có vô minh mà cũng không có hết vô minh. À, ổng nguyện một chúng sanh mà chưa có thành Phật, ngài một chúng sanh mà còn ở địa ngục, ngài Bồ Tát Địa Tạng không thành Phật. Mà tụi con nghĩ địa ngục hết không? Hết không? Không hết, cho nên ngài nói không hết vô minh mà không có hết già chết. Vì ngài còn trở lại cõi này, cho nên ngài vẫn còn bị cái sanh lão bệnh tử chi phối. Cho nên trong kinh Bát Nhã nó là không có vô minh và không có hết vô minh. Phật thì biểu mình chấm dứt vô minh để về cực lạc, chấm dứt vô minh chứng A-la-hán. Nhưng mà Bồ Tát Địa Tạng thì ngài nguyện một chúng sanh còn địa ngục, ngài không thành Phật, tức là ngài còn vô minh. Còn vô minh là còn ở cõi này. Một chúng sanh quả Phật chưa thành, con nguyện không chứng vô sanh niết bàn. Hai cái nó hoàn toàn. Ngài ở lại là do cái nguyện, còn thầy trò chúng ta ở là do cái gì? Cái nghiệp. Cho nên cô này cô hỏi: con 70 tuổi, quy y theo Phật 20 năm, xin thầy cho biết con có mặt cõi đời này do cái gì? Là do cái duyên. Cái duyên con với cha mẹ con, cái duyên con là với cái cõi người, cho nên con có mặt ở đây. Và con hết thôi duyên là lúc nào cũng do hết duyên, đất nước gió lửa tan rã, sanh ra là phải già, mà già rồi sẽ bệnh, mà bệnh rồi sẽ chết. Bây giờ toàn nhiều khi nó đầu nó tại sao bệnh, nhưng mà bệnh như toàn chưa chắc chết, nhiều khi đứng tiêm mới chết cái lòng. Phải không toàn? Trong khi đó nhiều khi hắn mà gặp bệnh tôi con vui đi, không bệnh sao chết? Hỏi sợ chết đâu nữa không? Không sợ sẽ chết nhưng mà không muốn bệnh. Thấy không? Tụi con phải tỉnh dùm cho thầy đi. Cái người đệ tử Phật dứt khoát có bệnh nhưng mà không có khổ. Nhớ nha, có đau nhưng mà không có khổ. Con bị đau nó hành đó, phải không? À, bởi vì ông này lên đây tôi lạ lùng cái là ổng để cái cầu. Ổng để cái cầu, không ai đi cái cầu hết á, không đi cái cầu. Tại sao nó ông vô ngồi lần hai tiếng, thành ra ông chiếm cái cầu được được. Mình mới nói sao cái ông này sao lên ông để cái cầu, cái cầu kia chưa mở nước mà không ai để, ông là lấy cái cầu. Tại vì ông lấy cái cầu kia phải mở nước, có nhiều người vô ông không traffic, chứ ổng bị căn bệnh là vô ngồi phải 2 tiếng, đúng không nào Tom? Cho nên con để ý đầu tiên là cái cầu có quất hay không, thấy không? Con không muốn kiếm cầu đó. Thấy không? Thành ra cái nghiệp mỗi người mỗi khác. Có người thì để ý cái mặt xin đi, nhưng mà ổng vô tới chỗ nào là ổng để ý cái cầu. Tôi thấy ổng qua bên vô bên thèo, ổng cũng để ý cái cầu là trước hết. Ổng coi mấy cái cầu, thấy không? Cầu nào ổng vô ổng đi kiểm tra cái cầu rất kỹ. Còn không để ý bằng phần giả được cái cầu trước đó. Quý vị hiểu đạo rồi đó, thì chúng ta thấy chúng sanh biệt nghiệp và cái bệnh mới đi tới cái chết. Quý vị, thầy á, thầy bị tiểu đường, thầy biết là chuyện bình thường, cao máu là chuyện bình thường, và thầy cũng biết cách điều hòa. Thầy lost bound thì nói chung thầy lost bound thì bệnh ok. Từ 175 bao thầy xuống còn có 155 bao, mất được 20 bao. Mà mất 20 bao đó thì cái thuốc uống nó cũng giảm lại, mà cái huyết áp nó trở lại bình thường, mà cái đường á thì nó thử lại là 5 chấm mấy, từ 7.3 mà nó xuống còn 5.6, 5.7 là quất không á, quất chi chú? Từ 7.3 mà xuống còn 5 chấm mấy, và bắt đầu 5 chấm mấy là từ từ ăn lại đó. Bây giờ là bắt hồi đó tôi vô đây là sẽ kiểm là ăn rau cải, bây giờ đùi tỷ đưa gì ăn đó, thấy không? Thấy nó xịt, máy bắt đầu chạy tốt thì ăn lại, mà hả, mà máy cương cứng là lửa xăng 92 độ, hiểu chưa? Nên bây giờ chiều đệ tử hỏi thầy ăn nào, tôi nói dễ lắm, đưa gì tôi ăn cái đó, tại lúc này tôi không có kén chọn xăng nữa. Nhưng mà vài bữa hạ thử và nó lên, giờ nó xuống là 5 chấm mấy rồi, từ 7 chấm mấy xuống 5 chấm mấy, thấy không? Mà 5 chấm mấy thì nó khỏe, khi mà mình lost weight đó thì cũng một trái tim đó mà nó bơm thêm cho máu, cho cung cấp cho 20 bao nữa, mạnh không quý vị? Còn bây giờ cũng cái thân này, nhưng mà cái tim á, nó bơm cho máu nó giảm lại, rồi cái sức nặng mình đi á, mình carry nó cũng nhẹ lại, cho nên mình khỏe hơn. Tôi thấy là tự bệnh là do mình, mà mình biết cách trị hay không thôi nha. Cho nên đối với sư phụ đó, bệnh để do mình chết nháp thôi, mà không bệnh sao chết được quý vị, thấy không? Bệnh phải chết, nhưng mà biết cách trị thì nó không có bị làm mình khổ. Còn Toàn, bệnh của con là do công đức phát sanh đó, thầy bảo đảm. Không có bệnh vợ đâu có cho đi vô chùa lẻ làng vậy. Đúng không quý vị? Không có bệnh thì giờ này phải ở nhà, thấy không? Đó. Cho nên bệnh là do công đức phát sanh mà không thấy. Ráng tu đi, thấy không? Ráng tu đi. Thôi bây giờ tôi giảng hơn 1 tiếng rưỡi rồi. Ngày mai đó thì tôi có thời gian tôi giảng tiếp. Và có thời gian ngày mai có thể là tôi chuyển qua, tôi hô lên một số câu hỏi. Tôi còn nhiều lắm nè, tôi ghi rất nhiều đây mà tôi chưa có giải quyết nhiều lắm. Thì để ngày mai tôi dẫn có kinh Pháp Hoa đây không con? Có cuốn kinh nào nằm đây không? Dạ. Ngày mai lấy kinh Pháp Hoa thì dẫn tiếp. Dạ. Thì dẫn tiếp Pháp Hoa. Dạ. Rồi trân trọng kính chào tất cả các Phật tử đang nghe Pháp online. Tôi ngày hôm nay tôi giải quyết một số câu hỏi còn tồn động. Tuy nhiên ngày mai tôi cũng khất lại và tôi dẫn tiếp kinh Diệu Pháp đi qua. Dạ. Vừa rồi tôi dẫn tới cái phẩm gì qua rồi? Không có tính cái phẩm phổ môn. Thứ tự là từ cái phẩm phương tiện ha, phẩm thí dụ ha, thầy giảng tới phẩm thí dụ phải không? Rồi tôi sẽ giảng tiếp ngày mai vô cái phẩm thí dụ và phần cuối. Mời quý vị chắp tay lại hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo, chúng sanh vô biên thệ quyền độ phiền não vô tận thệ quyền đoàn pháp môn vô lượng thệ quyền học Phật đạo vô thượng thệ quyền thành. Rồi tạm biệt quý vị, gặp lại ngày mai tôi nghĩ cũng khoảng 7 giờ tới 7 giờ rưỡi tùy theo cái chúng tôi công quả đây, mà hết sớm chúng tôi sẽ giảng sớm. Trân trọng kính chào.